Vô thượng thần đế 16 chương 142 áp giải. Ngay sau đó, Mục Vân một chiêu một thức thi triển. Mị ảnh thần tông môn vô thượng minh thân vương bá kim thân vũ lăng thương pháp. Từng bộ võ ký bị Mục Vân thi triển đi ra. Mà hắn xuyên qua trong đám người. Phảng phất năm người có thể đụng chạm lấy góc áo của hắn. Mạnh đến thời khắc này, Lâm Hiền Ngọc cũng không khỏi không bội phục. Hắn cho là mình dùng linh huyệt cảnh tứ trọng cảnh giới, đem chỉnh thành vân huyết ngược, đã là vô cùng ghê gớm. Nhưng là bây giờ mới phát hiện. Nếu như để hắn cùng Mục Vân giao thủ, hắn tình huống sẽ cùng chỉnh thành vân đồng dạng. Thua rối tinh rối mù. Mà nhìn hắn thi triển những cái kia võ kỹ. Quả thực hốn nguyên thuần thục. Phảng phất chìm đắm trong đó mấy ngàn năm. Chỗ nào giống như là lần thứ nhất thi triển. Gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Lâm Hiền Ngọc lúc này mới phát hiện Mục Vân cường đại, không quan tâm hắn thủ đoạn còn có thực lực của hắn. Chỉ là hắn chưa từng biểu lộ. Lúc này mới bị người vẫn cho rằng hắn chỉ là dựa vào chính mình Mục gia thiếu tộc trưởng thân phận. Không sợ trời không sợ đất, khiếp sợ không chỉ chỉ là Lâm Hiền Ngọc, còn có trung cấp cửu ban đông đảo học viên. Bọn hắn thật hoài nghi bị hoa mắt. Đây là bọn hắn Mục đạo sư sao? Xuất thủ cấp tốc, phản ứng nhanh nhẹn. Trọng yếu nhất là, nhưng phàm là tới gần hắn người, không có chỗ nào mà không phải là bị hành hung một trận lại ném ra ngoài. Mà lại, nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi là, mắt thấy có người chỉ kém mảy may liền có thể làm bị thương hắn. Cuối cùng kia trong chốc lát, lại là đột nhiên dừng lại, hoặc là bị đánh gãy, hoặc là bị ngăn cản. Giống như Mục Vân trước đó liền biết, bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Sợ hãi than thần kỳ ha ha. Không nghĩ tới, vẫn là có chút tài năng. Mà nhìn xem Mục Vân cử động, Ngạn Vân Ngọc mỉm cười, không thèm để ý nói. Tiêu Bất Ngữ nhíu mày mở miệng, hắc hắc, Ngạn Vân Ngọc, muốn hay không ngươi đi lên cùng hắn chơi đùa. Nói không chừng trung cấp cửu ban tương lai tấn thăng làm cao cấp cửu ban, chính là của ngươi đối thủ. Bằng hắn cũng xứng? Ngạn Vân Ngọc hừ hừ quay người rời đi. Náo nhiệt như vậy căn bản không đáng xem xét. Vương đại nữ thần sẽ không là coi trọng hắn đi? Ngươi xem một chút, bao nhiêu lời hại, mấy chục người còn không sợ. Thích không? Tiêu Bất Ngữ, ngươi thật cai quản ngươi miệng. Vương Hinh Vũ cắt một tiếng, chỉ là linh huyệt cảnh tam trọng. Tiểu đà tiểu nháo, ngươi vẫn là ngấm lại. Lập tức sẽ đến cao cấp ban chi chiến. Ngươi cao cấp tứ ban, có thể hay không còn thua ở ta cao cấp tam ban thủ hạ? Nga, đúng. Lần này ta hội thủ hạ lưu tình, không làm ngươi lại đánh mặt mũi bầm dập. Vương Hinh Vũ nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi. Lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngược lại là một cách nhịn người mài nữ nhân. Bất quá, càng như vậy, càng để người ý nghĩ kỳ quái. Ai nhìn xem rời đi Vương Hinh Vũ, Tiêu Bất Ngữ thần sắc lạnh lùng. Vương Hinh Vũ, lão tử sớm muộn cũng có một ngày làm ngươi thu đến thời điểm, nhất định phải nhìn xem ngươi trên giường có phải là cũng cường thế như vậy. Võ tràng phía trên, Mục Vân vẫn tại một chiêu một thức đem những học viên kia đánh tơi bời. Toàn bộ trung cấp cửu ban cũng đã thấy ngốc. Đã nghiền chỉ có hai chữ. Đã nghiền nhìn thấy Mục Vân trong đám người xuyên qua, đem những cái kia cao cấp ban học viện đánh tơi bời. Tại chỗ trung cấp cửu ban học viên, chỉ cảm thấy là bọn hắn tại tự thân lên cuộc chiến đấu. Loại cảm giác này không cách nào nói. Phanh. Cuối cùng đấm ra một quyền, Mục Vân đứng dậy, phủi tay, hô thở ra một hơi. Toàn bộ giải quyết nhìn xem trên mặt đất nằm từng cái cao cấp lục ban các học viên. Mục Vân cười hắc hắc, nhìn về phía Khô Du Trá. Thế nào, chịu phục sao? Chịu phục? Mục Vân, có bản lĩnh cùng ta đến một trận chân chính so tài. Thua, ngươi cho chỉnh chủ nhiệm dập đầu nhận lầm. Ngươi dám không? Không dám. Mục Vân không chút nào do dự. Ngươi là linh huyệt cảnh lục trọng, ta mới linh huyệt cảnh tam trọng. Ngươi khiêu chiến ta cũng không xấu hổ. Mục Vân cười đùa nói. Còn có, Trịnh phó chủ nhiệm là cùng ta đánh cược thua. Có chơi có chịu. Mắc mớ gì tới ngươi ngươi. Khô Du Trá nhất thời khí tiết. Hắn không nghĩ tới Mục Vân cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ. Dạng này khiêu chiến. Hắn thế mà không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cử tuyệt Lâm Hiền Ngọc. Trịnh phó chủ nhiệm chạy xong sao hồi bẩm thiếu chủ. Chạy xong tốt. Cho trịnh phó chủ nhiệm mặc xong quần áo. Ta muốn mời trịnh phó chủ nhiệm đến phủ một lần. Chạy 10 vòng. Trịnh phó chủ nhiệm cũng mệt mỏi. Vâng cái gì? Mang về phủ thượng nghe được Mục Vân. Khô Du Trá trừng mắt trừng lên. Mục Vân. Ngươi muốn làm gì? Trịnh phó chủ nhiệm là học viện đạo sư. Ngươi muốn đem hắn mang về phủ bên trong làm gì? Làm gì ai cần ngươi lo? Mục Vân trợn trắng mắt. Mà lại ngươi không nghe thấy. Ta mang trịnh phó chủ nhiệm đến phủ uống trà nghỉ ngơi. Ngươi quản được sao? Đúng. Khô Du Trá đúng không? Mục Vân nói tiếp. Ta cho ngươi biết. Đừng ở kia bày biện một bộ mặt thối. Ta là trung cấp chủ nhiệm sư. Ngươi là cao cấp chủ nhiệm sư. Chỉ thế thôi. Ngươi không có ra lệnh cho ta quyền lợi. Trịnh Thành Vân. Cũng không có mang đi Mục Vân trực tiếp hạ lệnh. Đột nhiên. Mục Vân cảm giác. Bên người có mấy cái cận vệ thực là không tồi. Lâm Hiền Ngọc. Thanh Trí cùng Thanh Sương cái này một đôi hoa tỉ muội. Có bọn họ. Chính mình chỉ cần thi lệnh phát hào. Hoàn toàn là ngồi mát ăn bát vàng. A đi Trịnh Thành Vân nghe được đi Mục phủ. Lập tức vẻ mặt cầu xin. Thế nhưng là Lâm Hiền Ngọc đè ép hắn. Không khỏi hắn không phục. Đại hộ pháp. Đại hộ pháp. Chúng ta tới. Chúng ta tới đang lúc Lâm Hiền Ngọc chuẩn bị lôi kéo Trịnh Thành Vân lúc rời đi. Cảnh Tân Vũ cùng Hiên Viên Trá hai người. Lại là lập tức xông lên. Không nói lời gì tiếp nhận Trịnh Thành Vân. Cười tủm tỉm nói. Nhìn xem hai người, Lâm Hiền Ngọc sắc mặt một trận cổ quái. Đại hộ pháp hắn lúc nào có cái tên này hắc hắc. Đại hộ pháp. Về sau ngài chính là sư tôn bên người đệ nhất hộ pháp. Hai người chúng ta chính là song lá vương bài hộ pháp Cảnh Tân Vũ cùng Hiên Viên Trá hai người. Bày ra cơ bắp. Một mặt kiêu ngạo nói. Gặp được những lũ tiểu nhân kia vật. Hai chúng ta một chạm. Chính là đe dọa. Đe dọa không thành. Hai chúng ta động thủ. Hai chúng ta không phải là đối thủ. Ngày lại đến. Nhìn xem hai người một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lâm Hiền Ngọc không hiểu ra sao. Liền hai người các ngươi muốn làm hộ vệ. Cũng chí ít so với ta tu vi cao. A Mục Vân một mặt khinh thường. Khoát khoát tay. Không nhịn được nói. Cút sang một bên. Không có thời gian cùng các ngươi chơi. Chúng ta không cùng ngươi chơi. Cảnh Tân Vũ. Hiên Viên Trá hai người chính là không buông tay. Từ đầu đến cuối một mực lái trong cánh tay Trịnh Thành Vân. Nhìn thấy hai người kiên định biểu lộ, Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ, đành phải quay người rời đi. Hai tiểu gia hỏa này còn tưởng rằng tại bên cạnh mình là nhiều uy phong. Có thể trên thực tế, nguy hiểm cỡ nào bọn hắn lại không rõ ràng. Đi thôi, bất đắc dĩ thở dài, Mục Vân phía trước mở đường, dẫn mấy người, rời đi vây xem. Mục Vân giờ phút này, Khô Du Trá vẫn ý như là bị Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người ngăn. Mục Vân, ngươi không dám cùng ta đánh. Có thể, chỉ là Lôi Phong Viện cao ban chi chiến sẽ tại sau 3 tháng bắt đầu. Đến thời điểm, ngươi nếu là có thể để trung cấp cửu ban tấn thăng làm cao cấp ban, vậy ngươi chính là Lôi Phong Viện cao cấp đạo sư. Mà cao ban chi thời gian chiến tranh, đạo sư cũng sẽ tiến hành giao chiến. Ngươi nếu là tự hỏi có bản lĩnh, đến thời điểm liền đem trung cấp cửu ban tăng lên tới cao cấp cửu ban. Ta cùng ngươi tại đạo sư chi chiến nhất quyết thắng bại. Đến thời điểm tất nhiên để ngươi thân bại danh liệt. Năm nay không được, ta liền chờ sang năm. Sang năm không được, ta liền chờ năm sau. Chỉ sợ ngươi Mục Vân đời này cũng không thể đem trung cấp cửu ban tăng lên tới cao cấp cửu ban. Cao ban chi chiến, đạo sư chi chiến, đối với cái này Mục Vân cũng là không phải không biết. Chỉ là Khô Du Trá hiện tại nói ra, khiêu khích hương vị rất đậm. 3 tháng thời gian, đem linh huyệt cảnh nhất trọng học viên tăng lên tới linh huyệt cảnh tam trọng. Không thể không nói, rất khó, quả thực so nhục thân nâng lên nhất trọng linh huyệt cảnh khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là khô du trá khiêu khích hương vị quá nồng, Mục Vân muốn tránh cũng trốn không thoát. Trung cấp cửu ban các học viên, nhân gia muốn dấm lên các ngươi trên mũi, các ngươi nên làm cái gì? Dấm trở về cửu ban vô địch bóp nát bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu ban đám người tiếng hô trần trần. Tốt, vậy ta rút lui trước, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Khoát khoát tay, Mục Vân rời đi. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, Thiết Phong phất phất tay, đều nhanh đi về đi. Hiện tại chúng ta thế nhưng là trung cấp cửu ban, đại gia cần phải sớm một chút tranh thủ đột phá linh huyệt cảnh tam trọng. Đến thời điểm trở thành cao cấp ban học viên, cái gì cao cấp lục ban, cao cấp tam ban, đều là đối thủ của chúng ta. Vân Thiết Phong dứt lời hạ, toàn bộ trung cấp cửu ban chiến ý rạp rào. Trước đó bọn hắn một trận cho là mình là rác rưởi, là phế vật. Nhưng là bây giờ không phải, dù là không phải vì chính bọn hắn, vì Mục Vân, bọn hắn kính yêu Mục đạo sư, cũng phải nỗ lực đế đô Mục gia. Mục Vân vừa mới bước vào đến Mục gia bên trong, lão quản gia lập tức một đường chạy chậm tới. Ly thúc, giúp ta đem từng cái phòng phu nhân cùng các thiếu gia mời ra đây. Thiếu tộc trưởng, ngài đây là... Mục Ly chính là Mục gia lão quản gia, không có một chút tu vi, thế nhưng lại tại Mục gia nắm giữ không thấp quyền uy. Theo Mục Vân biết, Mục Ly cho tới nay bị thủ Mục Thanh Vũ tín nhiệm. Mục gia từ trên xuống dưới sự tình đều giao cho hắn quản lý. Đối với người này, Mục Vân cũng là nhìn không thấu. Nhưng là để Mục Thanh Vũ coi trọng như vậy, khẳng định không đơn giản. Dù sao cung cung kính kính là được. Ly thúc, ngài đừng quản, hiện tại ta là muốn vận dụng một chút thiếu tộc trưởng quyền lợi. Ai, được rồi, Mục Ly một tiếng đáp ứng, lúc này bắt đầu triệu hoán các phòng. Theo sau lưng Lâm Hiền Ngọc, Thanh Trí, Cảnh Tân Vũ mấy người nhất thời cũng là không nghĩ ra Mục Vân đến cùng muốn làm gì. Không bao lâu, mấy phòng phu nhân cùng tại tộc tử để một cái tiếp một cái xuất hiện. Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, mang theo mấy con trai, từng cái đứng tại Mục gia đại sảnh bên trong. Mục Vân, ngươi làm cái gì đem chúng ta đều đưa tới? Đừng tưởng rằng ngươi là thiếu tộc trưởng liền có thể lạm dụng chức quyền. Đại phu nhân trước tiên mở miệng nói. Nhị phu nhân theo sát bên kia, liền xem như tộc trưởng, không có việc gì cũng không thể vậy chúng ta mở soát, đùa chúng ta chơi. Mục Vân, ngươi hôm nay nếu như không có chuyện gì, chúng ta thế nhưng là hội bẩm báo tộc trưởng. Đại phu nhân, nhị phu nhân an tâm chớ vội, hôm nay ta tìm đại gia đến, tự nhiên là có sự tình, mà lại việc quan hệ ta Mục gia tương lai hưng suy cùng vinh nhục, cho nên hy vọng các vị phu nhân phối hợp. Việc quan hệ Mục gia hưng suy cùng vinh nhục, nghe được Mục Vân, mấy người xứng sờ. Kia rốt cuộc là chuyện gì? Vô thượng thần đế 16 chương 143 cường thế ho khan một cái. Mục Vân nói, có người tại Thất Hiền học viện bên trong hối lộ học viện nổi nhân sĩ, muốn đem ta Mục Vân, đem các ngươi thiếu tộc trưởng thanh lý ra học viện, để Mục gia mặt mũi quét ngang tại địa. Đây là đối Mục gia, đối các vị khiêu khích. Cũng may người này ta đã bắt lấy, mà lại hiện tại mang tới. Mục Vân nói, Lâm Hiền Ngọc đã là đè ép Trịnh Thành Vân đi tới. Chỉ là thời khắc này Trịnh Thành Vân trong mồm lại là không biết nhét cái gì, ấp úng, một câu cũng nói không rõ ràng. Chính là hắn, Trịnh Thành Vân, Lôi Phong viện sơ cấp ban phó chủ nhiệm, muốn để ta xấu mặt, đuổi ra khỏi cửa. Cho nên hôm nay, ta đem hắn mang đến. Mục Vân nói tiếp, mà lại Trịnh phó chủ nhiệm đã nhận tội, là có người thuận tay hắn làm như vậy. Người này chính là tại chỗ chư vị một trong. Hôm nay ta hy vọng nàng có thể đứng ra. Nếu là bị ta bắt tới, chỉ sợ đại gia trên mặt đều thật mất mặt. Mục Vân lời nói rơi xuống, lặng lặng đứng ở nơi đó, không lên tiếng nữa. Hắn biết, hiện tại, nên có người mở miệng. Đại phu nhân dẫn đầu nói. Mục Vân, ngươi làm càn. Trình phó chủ nhiệm là Lôi Phong viện sơ cấp tiểu đội phó tổng đạo sư. Ngươi đối xử với hắn như thế, là để ta Mục gia đối địch với Lôi Phong viện. Mục Vân, ngươi thân là thiếu tộc trưởng, tin vào ngoại nhân ngữ điệu, hoài nghi nhà mình tộc nhân, đây mới là đối ta Mục gia vũ nhục. Nhị phu nhân theo sát bên kia. Mục thiếu tộc trưởng tam phu nhân lạnh lùng nói, chuyện như vậy không có bằng chứng, ngươi liền đem chúng ta đưa tới. Ngươi người thiếu tộc trưởng này giá đỡ cũng quá lớn chút đi. Mục Vân vẫn không có mở miệng, lặng lặng chờ lấy ba vị phu nhân nói hết lời về sau mới mỉm cười. Xem ra ba vị phu nhân rất bất mãn với ta, rất tốt. Mục Vân trên mặt vẫn là treo tiếu dung, nói: ta từ Bắc Vân Thành đi vào Nam Vân Thành cũng không mưu đồ gì. Mục gia thiếu tộc trưởng vị trí này ta không có thèm, chỉ là Mục Thanh Vũ cố gắng nhét cho ta. Thế nhưng là ta không có thèm, quy ta không có thèm, nhưng là các ngươi bởi vậy nghĩ đồng thủ với ta, đây là ta không thể chịu đựng. Đi vào Mục gia ngày đầu tiên, ta liền rất rõ ràng, đại gia nghĩ hòa thuận chung sống, ta rất tình nguyện. Thế nhưng là có người muốn đối phó ta, vậy ta liền sẽ gấp 10 hoàn trả. Đang khi nói chuyện, Mục Vân ánh mắt rơi vào đám người trên thân, lạnh lùng nói: hiện tại ai thuận tay Trịnh Thành Vân, có thể thừa nhận ta Mục Vân không so đo. Nếu như là bị ta bắt tới, vậy cũng đừng trách ta Mục Vân tâm ngoan thủ lạc. Ánh mắt rơi vào trên thân mọi người, Mục Vân sắc mặt dần dần lạnh lùng. Hắn xưa nay sẽ không mềm lòng, nhất là đối phó muốn hại chính mình người. Không ai nguyện ý đứng ra thật sao nhìn xem mọi người tại đây. Mục Vân lắc đầu. Đã cho các ngươi cơ hội. Trước đó, ám sát ta một lần kia, tăng thêm hiện tại tay chân, nợ mấy thù cũ cùng một chỗ cũng được a. Đại phu nhân Mục Vân quát khẽ một tiếng, thanh âm cao. Thiên chi các lần kia, giống như thiên chi các lão bản Thiên Cực Du, 15 năm trước là ngươi tại Cẩu Nguyệt Thành lúc cứu qua một võ giả. Từng ấy năm tới nay như vậy, thiên chi các có thể tại Nam Vân Thành bên trong phong sinh thủy khởi, trở thành lừng lấy nổi danh đại tiểu lâu. Ngài tựa hồ bỏ khá nhiều công sức. Nhị phu nhân, Trịnh Thành Vân 20 năm trước là ngươi bản ra một gã sai vặt. Nhiều năm như vậy đến nay, tại ngươi đại lực nâng đỡ hạ, trở thành Lôi Phong viện một phó chủ nhiệm, bước vào linh huyệt cảnh ngũ trọng, ngươi nên bỏ khá nhiều công sức. Hiện tại nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, không đau lòng sao? Mục Vân hai đạo tiếng quát vang lên. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân sắc mặt trì trệ. Những tin tức này liền xem như tộc trưởng cũng không nhất định biết. Mục Vân, là từ chỗ nào nghe được ngươi nói bậy? Đại phu nhân nộ khí hừ hừ. Mục Vân, ngươi lại ăn nói bừa bãi. Ta định bẩm báo tộc trưởng, chỉ tội ngươi. Không sai, nhị phu nhân lập tức gầm thét. Ngươi mới đi đến Nam Vân Thành bao lâu thời gian? Trong lúc đó nhân vật phức tạp, quan hệ rối loạn, ngươi lại biết cái gì tự cho là nắm giữ một chút tin tức? Ngay ở chỗ này hung hăng càn quấy thật sao? Ta hung hăng càn quấy thật sao? Ba ba. Mục Vân vỗ tay một cái, ngoài cửa lớn, mấy thân ảnh bị áp giải tiến đến. Nhìn xem những người kia, đại phu nhân, nhị phu nhân sắc mặt các là biến đổi. Những người kia, ngày thường bên trong đều là bọn nàng tại Nam Vân Thành bên trong linh hoạt giao đầu người. Giờ phút này rõ ràng đều là bị Mục Vân bắt giữ. Mục Vân, ngươi hiện tại còn có cái gì rảo biện sao? Nếu là đặt ở trước đó, tra ra những tin tức này, Mục Vân đã sớm không nói hai lời, cho hai cái này tiện nữ nhân một trận đánh tơi bời. Chỉ là hiện tại, Mục gia vẫn là Mục Thanh Vũ nói toán, hắn không tốt trực tiếp đồng thủ. Hừ, ngươi có thể làm gì được ta? Đại phu nhân ngạo nghễ nói. ta chính là Bắc Vận Thương Hành hành chủ nữ nhi. Chúng ta Mục ra 20% giao dịch đều dựa vào Bắc Vận Thương Hành lưu động. Ngươi dám đụng đến ta, ta là ba. Nhìn thấy đại phu nhân đem chính mình nương nhà đều rời ra ngoài, nhị phu nhân lập tức tiếp lời. Chỉ là nàng một câu còn chưa nói xong, một đạo rõ ràng tiếng bạc tai rơi vào trong tai mọi người. Bột một tiếng, là như thế chói tai. Mục Vân tay nâng trưởng rồi. Đại phu nhân trên gương mặt, một đạo rõ ràng trưởng ấm bỗng nhiên xuất hiện. T. Nhìn thấy Mục Vân một bàn tay đánh vào đại phu nhân trên mặt, tất cả mọi người là kinh ngạc nói không ra lời. Cho thể diện mà không cần phất phất tay. Mục Vân mắng. Ta nói. Thừa nhận tốt nhất. Nhất định phải như thế. Cũng đừng trách ta không nể tình. Mục Vân. Ngươi dám đánh ta, ngươi đều muốn giết ta. Đánh ngươi một bàn tay. Xem như nhẹ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đại phu nhân. Ngươi tự tiện mưu hại thiếu tộc trưởng. Ta không trừng phạt ngươi. Mục Thẩm Danh. Muốn thay ngươi bị trừng phạt. Liền đoạn một cánh tay hảo. Cái gì nghe được Mục Vân, đại phu nhân ngốc tại chỗ. Không chỉ là đại phu nhân, mấy vị khác phu nhân cũng là trợn mắt hốc mồm. Lần này, Mục Vân là nghiêm túc. Không phải đùa giỡn bọn hắn coi là. Mục Vân vẹn vẹn muốn trừng phạt nho nhỏ một chút. Không nghĩ tới. Mục Vân là đến thật. Mục Ly thân là lão quản gia. Vẫn đứng ở một bên. Một câu không nói. Chỉ là nhìn xem Mục Vân ánh mắt. Lại là dần dần sáng tỏ. Thiếu tộc trưởng. Là Mục gia tương lai tộc trưởng thân phận biểu tượng. Mục Vân. Dù sao cũng là Bắc Vân Thành mà đến. Nhận kỳ thị. Rất bình thường. Nếu như Mục Vân một mực nhận kỳ thì tương lai tuyệt đối không cách nào trở thành một hợp cách Mục gia tộc trưởng. Mục gia dạng này một đại gia tộc cần không chỉ là nhân từ tộc trưởng, càng là một vị có thể quả quyết tộc trưởng. Mục Vân, ngươi dám, ta làm sao không dám? Mục Vân hỏi ngược lại. Ta chính là thiếu tộc trưởng. Tại Mục gia bên trong, địa vị gần với tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão. Hôm nay liền xem như tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão ở đây, ta cũng hẳn là có thuộc về ta thiếu tộc trưởng quyết đoán quyền. Nếu không, người thiếu tộc trưởng này không làm cũng được. Ngươi, Lâm Hiền Ngọc tại cho ta đoạn một cánh tay. Vâng, Mục Vân đoạn một cánh tay. Cũng không phải không thể nối liền. Chỉ là để Mục Thẩm Danh ăn chút khổ sở. Đây là một cái cảnh cáo. Một cái chiêu cáo. Mục Vân, ngươi. Đại phu nhân đã là tức ngất đầu. A, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Thẩm Danh sắc mặt trắng bịch, một tay rũ cụt lấy, trên mặt giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ xuống. Mục Vân, chuyện này ta nhất định hội bẩm báo tộc trưởng. Ngươi cứ tự nhiên nhún vai. Mục Vân quay người nhìn về phía nhị phu nhân. Nhị phu nhân có lưỡng tử, một đứa con tên là Mục Phương Ngọc, một đứa con tên là Mục Huyên Thiên. Chính là lần trước bị Mục Vân giáo huấn một trận gia hỏa. Nhị phu nhân, ngài có lưỡng tử, chọn một đi. Ta nếu là không chọn đâu? Nhị phu nhân lạnh lùng nói. Đơn giản, ta từng cách đến, bẻ gãy một cái, đi tìm kế tiếp. Nương, nghe được Mục Vân, Mục Huyên Thiên vẻ mặt cầu xin. Lôi kéo nhị phu nhân ốm tay áo. Thân thể đều là nhìn không được bắt đầu run rẩy lên. Thứ không có tiền đồ. Bẻ gãy một tay. Cũng không phải tiếp không đi lên. Đến mức ngươi khóc sướt mướt. Ngươi nếu là có ngươi huyên trưởng một nửa tính tình. Cái này Mục gia thiếu tộc trưởng. Cũng sẽ không rơi xuống trên tay người khác. Ồ, nghe nhị phu nhân lời này. Ta Mục Vân làm thiếu tộc trưởng là không thích hợp rồi, vậy được. Lâm Hiền Ngọc. Đem cái này Mục Huyên Thiên hai cánh tay đều cho ta bẻ gãy. Xem như cho hắn đại ca Mục Phương Ngọc thay thủ một tay. Nương. Nghe đến lời này, Mục Huyên Thiên hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Thứ không có tiền đồ, đứng lên cho ta. Nương. Khóc khóc cũng vô dụng, Mục Vân cười nói. Làm sai chuyện. Tóm lại là phải bỏ ra đại giới. Đại phu nhân. Nhị phu nhân là trưởng bối. Ta không tốt chừng trị. Các ngươi làm nhi tử, đương nhiên phải thay bị phạt. Tốt, phạt, Mục Vân, chuyện hôm nay sẽ không cứ như vậy xong. Nhị phu nhân sắc mặt phát lạnh, quay đầu đi, không còn đi xem. Lâm Hiền Ngọc một bước tiến lên trước, nhìn xem Mục Khuyên Thiên, mặt không biểu tình. Chậm đã, ngay tại giờ phút này, đột nhiên, một đạo ngăn lại tiếng vang lên. Một bóng người, gánh vác trường kiếm, dậm chân mà tới. Người này nhìn tướng mạo vẻ lo lắng, bờ môi cay nghiệt, bộ dáng ngược lại là cùng Mục Khuyên Thiên mấy phần tương tự. Mục Phương Ngọc đại ca nhìn thấy Mục Phương Ngọc xuất hiện. Mục Khuyên Thiên lập tức vui mừng. Như là nhìn thấy cấu tinh. Lau nước mắt. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Thiếu tộc trưởng. Chuyện này không có bẩm báo tộc trưởng. Giống như thử trừng phạt. Có phải là hay không đối tộc trưởng không tôn kính? Mục Phương Ngọc trực tiếp mở miệng nói. Không tôn kính? Mục Vân cười. Mục Phương Ngọc. Ta nhìn ngươi là không biết Mục gia thiếu tộc trưởng quyền lợi. Chuyện này ta có toàn quyền xử lý quyền lợi. Từ ta tiến nhập Mục gia đến bây giờ, vô luận là tộc trưởng vẫn là tộc lão, không một người xuất hiện. Ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Trên thực tế, tộc trưởng đã là ngầm đồng ý ta hành vi. Dù sao, muốn xóa bỏ thiếu tộc trưởng chính là muốn xóa bỏ Mục gia tương lai. Chuyện lớn như vậy, chỉ là bẻ gãy hai tay với tư cách xử phạt đã rất nhẹ. Không phải sao? Nhẹ. Mục Vân nói chuyện thật đúng là hời hợt. Thiếu tộc trưởng, việc này vẫn là điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Khó đảm bảo có ít người có ý khác muốn châm ngòi ta Mục gia nội bộ quan hệ. Điều tra rõ ràng? Ta đã điều tra rất rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta năng lực làm việc không? Dám vậy là tốt rồi. Đã ngươi đến, kia trừng phạt cũng không cần Mục Khuyên Thiên đợi ngươi thụ. Chính mình đến vẫn là cần ta động thủ? Mục Vân ngữ khí không thể nghi ngờ, mở miệng nói. Mục Phương Ngọc không nghĩ tới Mục Vân cường thế như vậy, hắn căn bản không cho mình một điểm giải thích cùng giải thích cơ hội. Nói nhất định ra, đi nhất định quả. Mục Vân lần này căn bản không có ý định buông tay. Vô thượng thần đế 16 chương 144 chiêu sinh bắt đầu. Mục Vân, sự tình nhất định phải làm kia a tuyệt sao? Mục Phương Ngọc rốt cuộc nhìn không được trong lòng nổ khí, lạnh lùng đáp. Tuyệt. Mục Vân cười, phái người ám sát ta, hết lần này đến lần khác bức bách, hiện tại ngược lại là nói ta tuyệt rồi. Mục Phương Ngọc, đừng hắn a ở đây không muốn mặt chứa người bị hại. Mục Vân tức miệng mắng to, ta đã cho cơ hội, các ngươi không trân quý, hiện tại ngươi là nguyện ý chịu tội vẫn là phản kháng? Mục Vân, mặc dù ngươi là Mục gia thiếu tộc trưởng, thế nhưng là Mục gia cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Có phải là ta một người định đoạt, nhưng là chí ít hiện tại ta nói toán. Mục Vân cười lạnh nói. Mục Phương Ngọc, hiện tại ngoan ngoãn nhận lầm, đoạn ngươi một tay đã coi như là trừng phạt nho nhỏ. Ngươi nếu là không biết điều, kia đoạn cũng không phải là một tay ngươi. Ngươi cái gì? Ngươi đại ca Mục Khuyên Thiên giờ phút này mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, chặt tay có thể lần nữa nối liền, thế nhưng là thực lực của hắn cũng tất nhiên lại nhận ảnh hưởng. Mục Vân, ngươi đã quyết định làm như thế, tuyệt đối đừng hối hận. Nói nhảm nhiều quá. Thanh Trĩ, Thanh Sương, đoạn hắn một tay, lấy đó trừng phạt. Vân, ta tự mình tới. Dưới mắt Mục Vân mượn chính mình thiếu tộc trưởng thân phận, hắn không thể không phục. Chống cự sẽ chỉ làm Mục Vân nắm được cán, trắng trợn phát huy. Mục Phương Ngọc sắc mặt phát lạnh, bàn tay trực tiếp thành trưởng đao, một trưởng rơi xuống. Răng rắc một tiếng vang lên, Mục Phương Ngọc sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được hít sâu một hơi. Hôm nay sỉ nhục, ngày khác chắc chắn để Mục Vân gấp trăm lần hoàn lại. Ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên có thể. Mục Vân cười nói. Mục Phương Ngọc, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Việc ngốc chính mình tại làm việc ngốc, còn có rảnh rỗi giáo huấn người khác? Nghe được Mục Phương Ngọc, Mục Vân mỉm cười, cũng không thèm để ý. Lần đầu tiên tới Mục gia, hắn đã chính dương minh lập trường. Thế nhưng là Mục gia bên trong, từng cái tiểu đoàn thể thế lực rắc rối phức tạp. Hắn tỏ thái độ, cũng không có để những người kia thanh tỉnh. Mà bây giờ, lần này sự tình, là hắn triệt để cho thấy thái độ mình sự tình. Ai nếu là còn nghĩ đồng tiểu tâm tư kia lần tiếp theo, liền không chỉ là chặt tay đơn giản như vậy. Việc nơi này, từng cái phòng phu nhân đều trở lại trong phòng. Đại phu nhân sớm đã là khí thân thể phát run. Nhìn con mình cánh tay rũ, sắc mặt tái nhợt, càng là nổ hỏa ba trượng. Nương, ta không sao, không có việc gì, gãy một cánh tay, liền xem như có thể tiếp hào, cũng là đối ngày sau tu vi đề thăng lưu lại tai họa ngầm. Sao có thể nói không có việc gì thế, nhưng là không có gì có thể là. Chuyện này ta hội xử lý. Thẩm Danh, ngươi hào hào dưỡng thương, hết thảy không cần lo lắng. Ủa, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cùng lúc đó, nhị phu nhân gian phòng bên trong, Mục Khuyên Thiên một bên kêu thảm, một bên nhìn xem mẹ của mình. Mục Phương Ngọc lại là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Phương Ngọc, nương, ngươi yên tâm, Mục Vân sẽ không ảnh hưởng đến ta. Phương Ngọc, nương biết trong lòng ngươi không phục, phụ thân ngươi cũng không biết là như thế nào ý nghĩ. Lập hắn làm thiếu tộc trưởng, nhị phu nhân khuyên lơn. Nhưng là ngươi yên tâm, nương tại một ngày, cái này Mục Vân liền không khả năng trở thành Mục gia tộc trưởng. Ta biết hắn căn bản không có khả năng trở thành Mục gia tộc trưởng xử lý gia tộc sự tình. Mục Vân tâm tình thật tốt, đem Trịnh Thành Vân thả trở về. Dù sao Trịnh Thành Vân là Lôi Phong viện đạo sư, giết hắn phiền phức không nhỏ. Mới vừa tiến vào trong tiểu viện, chuẩn bị lại cùng Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người đến cái uyên ương nhịp nước. Một thân ảnh lại là không hề có điềm báo trước xuất hiện tại trong phòng nhỏ. Hai người các ngươi lui ra đi, nhìn xem Thanh Trĩ. Thanh Sương trên thân một kiện sa mỏng áo thấm ướt dục thủy. Mục Thanh Vũ khoát tay ra hiệu. Chà, ngươi tới thật là không phải lúc, ta đang muốn hảo hảo hưởng thụ một chút đâu. Mục Vân một cách mông ngồi tại trong bồn tắm, hai tay gối lên cổ, bất mãn nói. Hưởng thụ? Mục Thanh Vũ cười khổ. Tiểu tử ngươi còn biết hưởng thụ, ngươi làm như vậy, ta thế nhưng là một điểm hưởng thụ cơ hội đều không có. Hiện tại đại phu nhân, nhị phu nhân tìm ta khắp nơi, đều tại ta ngoài phòng chắn mấy canh giờ. Cái này lại chuyện không liên quan đến ta. Nhìn thấy Mục Vân một bộ chơi xấu dáng vẻ, Mục Thanh Vũ cười khổ. Bất quá, chuyện hôm nay ta sẽ không trách ngươi. Thân là Mục gia thiếu tộc trưởng, xác thực nên như thế. Chỉ là ngươi lại là làm sai một việc. Làm sai một việc sự tình gì? Trịnh Thành Vân. Mục Thanh Vũ đạm mạc nói. Nhưng phàm là muốn ra tay đối phó ngươi người, mặc kệ là bực nào tâm tư, đều không nên lưu lại mầm tai vạ. Ngươi làm nhục như vậy Trịnh Thành Vân, hắn nhất định ghi hận trong lòng. Cho nên chẳng bằng trực tiếp giết xong việc. Giết rồi? Nghe được Mục Thanh Vũ, Mục Vân xứng sờ. Mặc dù hắn cho rằng Trịnh Thành Vân đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, thế nhưng là tội không đáng chết. Chuyện như vậy về sau cũng không để cho ta giúp ngươi đến xử lý. Biết sao? Vâng. Mục Vân cũng rất là ngoài ý muốn. Mục Thanh Vũ tâm ngoan thủ lạc, sát phạt quả đoán, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mục gia sở dĩ có thể tại trong vòng mười mấy năm cấp tốc quật khởi, quả nhiên Mục Thanh Vũ không thể bỏ qua công lao. Chỉ là Mục Thanh Vũ làm như thế cũng là cho hắn truyền lại một cái tín hiệu. Như thế để hắn về sau lại Lôi Phong viện bên trong bắt đầu buông tay đi làm, không cần cố kỵ cái gì. Xem ra Mục gia thiếu tộc trưởng cái thân phận này vẫn có chút dễ dùng. Gọi ngâm mình ở trong bồn tắm, Mục Vân hơi hai mắt nhắm lại. Hắn hiện tại linh huyệt cảnh tam trọng, thiên lôi thần thể quyết đã là tu luyện khá có thành tựu, vô tâm kiếm phủ triệt để lĩnh ngộ, lại thêm hắn linh hồn lực không ngừng tôi luyện. Dù cho là ngoại nhân nghĩ phá thiên cũng không có khả năng biết hắn cảnh giới bây giờ đến cùng như thế nào. Thất Hiền học viện gần nhất bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bởi vì Thất Hiền học viện bắt đầu chiêu nạp học viên. Mỗi một cái thế lực phát triển cùng lớn mạnh đều không thể rời đi máu mới quán thâu. Thất Hiền học viện cũng không ngoại lệ. Mà lần này Thất Hiền học viện chiêu sinh chia làm thất đại viện, có thể tuyển nhận đến cái dạng gì thiên tài đều xem từng cái học viện bản sự cùng nạp kim năng lực. Gần nhất sơ cấp cửu ban tấn thăng làm trung cấp cửu ban, tại toàn bộ Lôi Phong viện bên trong cũng là thanh danh dần lên. Dù sao trung cấp ban liền mười mấy cái, lại thêm khoảng thời gian này Mục Vân hữu ý vô ý để trung cấp cửu ban các học viên bắt đầu khiêu chiến các lớp khác học viên. Trung cấp cửu ban tại Lôi Phong viện cũng coi là bộc lộ tài năng. Mục đạo sư, Mục đạo sư, lần này chiêu sinh chúng ta trung cấp cửu ban thế nhưng là hiển lộ tài năng, tranh thủ chiêu đến một hai cái thiên tài lớn mạnh cửu ban. Lôi Phong viện võ tràng bên trên, Thiết Phong hưng phấn nói: tiểu tử ngươi nghĩ còn thật nhiều, muốn tuyển nhận thiên tài những cái kia cao cấp ban đã sớm ngo ngoe muốn động. Nơi nào có thiên tài sẽ vứt bỏ cao cấp ban đi vào trung cấp ban, kia ngược lại không nhất định a. Mục đạo sư, ngài hiện tại thế nhưng là thanh danh hiển hách, không ít Nam Vân đế quốc thiên tài đều chạy ngài mà đến đâu. Ô, nhìn thấy Mục Vân đến hào hứng, Thiết Phong vội vàng nói: Mục đạo sư, ngài thế nhưng là không biết, gần nhất a, ngài tại thất đại viện bên trong đều là rất nổi danh a. Đừng nói chúng ta trung cấp ban, chính là một ít cao cấp ban đạo sư cũng chú ý ngài nói một chút. Những cái kia cao cấp chủ nhiệm sư được rồi, Thiết Phong cười hắc hắc nói: đầu tiên, cao cấp nhất ban chủ đạo sư Ngạn Vân Ngọc, tu vi của người này cao thâm mạc chắc, đã từng cũng là Thất Hiền học viện bên trong long bảng cao thủ, sau đó trở về chúng ta Lôi Phong viện đảm nhiệm chủ đạo sư cao cấp nhất ban. Cái này một đại biểu là đệ nhất. Tiếp theo là cao cấp ban hai chủ đạo sư Lý Trạch Lâm. Người này không đơn giản, hắn nguyên lai cũng không phải long bảng cao thủ, ở trong học viện cũng là bừa bãi vô danh. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, liền đảm nhiệm ban hai chủ đạo sư, mà lại xuất dược nhập thần. Có rất ít người nhìn thấy hắn, liền ban hai học viên cũng rất ít nhìn thấy hắn. Vị thứ ba là cao cấp tam ban chủ đạo sư, tên là Vương Hinh Vũ. Vị này a, ta cần phải hào hào giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Ô hắc hắc, Mục đạo sư, ngài không biết, vị này a, thế nhưng là chúng ta Lôi Phong viện lừng lấy nổi danh đại mỹ nữ. Không chỉ có là tam ban đạo sư, bản thân càng là chân dài da trắng cái mông vỉnh, khuôn mặt càng là không lời nói. Mà lại dáng người cao gầy, mặt như lãnh tuyết, phát như thác nước, mi như mỡ đông, làm sao ngươi biết là nàng sao? Mục Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu Thiết Phong nhìn về phía sau lưng, xoay người nhìn trước mắt một bóng người xinh đẹp. Thiết Phong giống như con cóc quát to một tiếng, hướng về sau nhảy ra một bước. Mục đạo sư, ngài học viên thật đúng là ăn nói lanh lợi a. Vương Hinh Vũ gương mặt xinh đẹp phía trên một vòng ửng đỏ, xấu hổ nói: chân dài da trắng cái mông vỉnh, cái này Mục Vân dạy bảo học viên thật đúng là lưu manh. Nghĩ đến trước đó Mục Vân để Trịnh Thành Vân tại học viện võ tràng phía trên chạy trần truồng, có thể nghĩ ra như vậy một cái tổn hại chiêu đạo sư, cũng không phải vật gì tốt. Vương đạo sư, xin hỏi có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Đương nhiên có thể. Cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, ta Mục Vân một mực rất tình nguyện. Thôi, nhìn ngươi cách này tim không đồng nhất, ta cũng không quanh co lòng vòng. Vương Hinh Vũ mở miệng lần nữa: lần này đến đây, có một chuyện muốn nhờ. Ta biết Mục đạo sư tinh thông tại luyện đan, thủ đoạn kỳ lạ. Dưới mắt ta có một vị học viên thân chúng một độc, nghĩ mời Mục đạo sư cứu. Dì Độc Bách Bộ Thanh Vân Tán Hạ nghe được cái tên này, Mục Vân xứng sờ. Cái này Bách Bộ Thanh Vân Tán, hắn kiếp trước đã từng nghe nói. Chỉ là thứ này, là hắn đến 3.000 tiểu thế giới về sau mới biết được. Không nghĩ tới thiên vận đại lục thế mà lại xuất hiện. Mục đạo sư có biện pháp không? Có Mục Vân nhẹ gật đầu, cười nói, chỉ là ta cùng Vương đạo sư cũng không thân quen. Vì sao muốn trợ giúp Vương đạo sư việc này? Nhìn thấy Mục Vân nghiêm túc dáng vẻ, Vương Hinh Vũ xứng sờ. Nàng không nghĩ tới Mục Vân thế mà lại nói ra những lời này tới. Phải biết, tại toàn bộ Lôi Phong viện bên trong, nàng thế nhưng là lừng lấy nổi danh đại mỹ nữ. Nhưng phàm là nàng có yêu cầu gì khó xử, vô số người dính sát hỗ trợ. Cái này Mục Vân, thế mà còn ra điều kiện không bằng như vậy đi. Ta nhìn Vương đạo sư tuyệt không chuẩn bị cái gì đáp tạ đồ tốt. Ta tạm thời không thiếu cái gì. Chỉ là toán Vương đạo sư thiếu một món nợ ăn tình của ta. Ngày sau cần Vương đạo sư trả lại ta một món nợ ăn tình là đủ. Không có vấn đề, kia đi thôi, đi đi xem một chút ngươi vị kia học viên thương thế a nga. Tốt, Vương Hinh Vũ ngây người một lúc, mang theo Mục Vân rời đi. Mà sau lưng trung cấp cửu ban đám người sớm đã là sôi trào. Vô Thượng Thần Đế 16 chương 145, Mục đạo sư thật sự là lợi hại. Cái này đem Vương Hinh Vũ cua tới tay. Hoàng Vô Cực ăn một miếng trái dưa hấu cực kỳ hâm mộ nói. Các ngươi biết cái gì à? Ta còn không có nhìn thấy có một đạo sư không nắm được nữ nhân. Tiêu Doãn Nhi là chúng ta Thất Hiền học viện đại mỹ nữ a, đây chính là long bảng cao thủ. Không phải là như thường thành một đạo sư vị hôn thê. Cảnh Tân Vũ cười ha ha nói. Tiêu Khánh Dư, ngươi cái này tiểu cứu tử, cần phải nhìn cho thật kỹ một đạo sư. Không chừng đến thời điểm Mục đạo sư bên người, thế nhưng là oanh oanh yến yến, tỷ tỷ ngươi phu nhân tên tuổi, đừng bị hái đi. Đi đi đi, cút sang một bên. Các ngươi biết cái gì? Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong thanh ngọc hỏa kỳ lân bị thu phục, cả người cũng trở nên khai lãng. Hôn sự này chính là một trận lợi ích giao dịch, có được hay không còn không biết đâu. Chúng ta Mục đạo sư thế nhưng là có một vị vị hôn thê, nghe nói đẹp đến mức không được. Bất quá, giống như cái gì? Mau nói. Nghe được Tiêu Khánh Dư, mấy người khác lập tức đến hào hứng, vội vàng hỏi. Bất quá, Mục đạo sư vị hôn thê giống như đến Thánh Đan Tông, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Ai ra, đừng hỏi. Chúng ta nhưng là muốn tuyển nhận học viên mới. Lần này tranh thủ đến mấy cái có thiên phú. Quên đi thôi, Hiên Viên Trá nhích miệng. Mỗi lần học viện tuyển nhận học viên mới, đều là đi qua tam luân khảo hạch. Khảo hạch sau khi hoàn thành, lại từ những cái kia bị chiêu tiến đến học viên mới lựa chọn ban cấp. Chúng ta Lôi Phong viện bên trong, khẳng định là những cái kia cao cấp ban trước lựa chọn, sau đó mới có thể đến phiên chúng ta. Hai ngày này không có việc gì, không thể nói như thế. Vạn nhất mèo mù gặp cá sán đâu, ai ra. Đáng tiếc, Tô Hân Nhiên cùng Lăng Vũ Nguyệt nếu là ở đây liền hảo. Mỹ nữ lúc nào đều có thể hấp dẫn người a. Hoàng Vô Cực thở dài một tiếng. Hoàng Vô Cực, ta phát hiện ngươi nói chuyện thật sự là càng ngày càng muốn ăn đòn a. Cảnh Tân Vũ nói tiếp. Hiện tại a, cổ vũ phàm mỗi ngày đi theo Hồng Trần Đại Sư học tập luyện khí. Lăng Vũ Nguyệt đi theo Cam Lão. Tô Hân Nhiên cùng Mạc Đại Sư học tập luyện đan. Mục Phong Hành kia tiểu tử, cả ngày như cách độc hành hiệp. Lâm Chấp chính là một cách buồn bực chứng. Liền Mục Đạo Sư đều là bị mỹ nữ mời. Chỉ chúng ta mấy cách ở đây chịu tội a cái kia. Ngạch, ta muốn hỏi một chút, đây là trung cấp cửa ban chiêu sinh sao? Mấy người nói chuyện ở giữa, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Ách, ngươi là? Các vị học trường tốt, ta gọi Mạc Dương, đến từ Bắc Vân Thành. Xin hỏi, đây là Mục Vân đạo sư trung cấp cửa ban sao? Ta là tới báo danh, lựa chọn tiến nhập trung cấp cửa ban. Mạc Dương nghe được thiếu niên trước mắt tự giới thiệu, Thiết Phong nháy mắt mắt trợn tròn. Một bàn tay đem Hoàng Vô Cực, Cảnh Tân Vũ mấy người phiến mở. Ngươi gọi Mặc Dương đúng a? Đây là khảo hạch của ta thông qua chứng minh. Mặc Dương vươn tay, lấy ra một tờ cổ tờ giấy màu vàng. Phía trên lâm lâm liệt liệt mấy đầu thành tích khảo sát. Cảnh Tân Vũ vừa định lấy tới nhìn xem, Thiết Phong một bàn tay đem hắn đánh bay. Ha ha cười nói, không cần nhìn, không cần nhìn. Ha ha, Mặc Dương, ngươi là Mặc Dương, Lôi Phong viện khảo hạch tam quan thứ nhất, lĩnh ngộ kiếm ý ít nhất là viên mãn kiếm ý. Ta biết ngươi, ta biết ngươi cái gì. Nghe được Thiết Phong, Hoàng Vô Cực, Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Trá mấy người trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm. Tam quan khảo hạch đệ nhất tam quan đều là đệ nhất gia hỏa này. Là ăn thần đan diệu dược đi Thất Hiền Học Viện chiêu sinh. Mỗi một viện đều có riêng phần mình chiêu sinh tranh tài. Mà từng cái học viện bên trong, thông qua thu nhận học sinh học viên, thì là tự hành lựa chọn thích hợp bản thân ban cấp. Mặc Dương, tại Lôi Phong viện tam quan trong khảo hạch, nhốt nhốt thứ nhất. Một tay kiếm thuật thần kỳ khó lường, nắm giữ dược thần chi biến. Nghe nói tại khảo hạch thời điểm, Lôi Phong viện đặc cấp chủ nhiệm sư đã là hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, nhưng lại là bị Mặc Dương cử tuyệt. Mà bây giờ đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, Mặc Dương thế mà lại đi vào trung cấp cửu ban kiếm ý. Là cái gì kia, là một vị kiếm khách tha thiết ước mơ ý cảnh. Nhập vi, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong. Mà bây giờ Mặc Dương kiếm ý ít nhất là viên mãn cấp độ. Dạng này kiếm thuật thiên phú quả thực là xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai. Nhặt lên trên mặt đất bị Thiết Phong vuốt ve phiếu điểm, Hiên Viên Trá, Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực, Tiêu Khánh Dư mấy người mắt trợn tròn. Cái này hắn a là một cái yêu nghiệt a, thế mà cự tuyệt đặc cấp ban đi vào trung cấp ban. Ách, cái kia Mặc Dương, ngươi vì cái gì không nguyện ý gia nhập đặc cấp ban? Đặc cấp ban bên trong thế nhưng là Lôi Phong viện linh bảng cao thủ căn cứ, nơi đó đại biểu chúng ta Lôi Phong viện có thiên phú nhất yêu nghiệt hội tổ a. Dạng này a, thế nhưng là ta không hứng thú. Mặc Dương gãi đầu một cái, cười nói, ta là tới tìm sư tôn. Sư tôn ách, vậy ngươi sư tôn là Mục Vân? Mục đạo sư, ta vị học viên này lây nhiễm Bách Bộ Thanh Vân tán, khả năng nhìn có phần. Ta biết, không sao cả. Mục Vân cười nói, vì vương đại mỹ nữ một cách nhân tình, Bách Bộ Thanh Vân tán cũng liền không khủng bố. Bách Bộ Thanh Vân tán kỳ thật nói trắng ra, xem như một loại thôi động trong thân thể tình cảm độc dược. Loại độc dược này ở chỗ có thể tích xúc tại võ giả cơ thể bên trong, để nhiễm lên loại độc này người cơ thể bên trong tình ý lan tràn. Đơn thuần dựa vào thân thể giải độc sẽ chỉ khiến cho độc tố càng ngày càng sâu, cuối cùng nhiễm độc người hoàn toàn trở thành một kiện cung cấp người hưởng lạc công cụ cho đến chết. Loại độc này tại 3000 tiểu thế giới bên trong cũng là hiếm thấy. Không nghĩ tới Lôi Phong viện bên trong thế mà lại có người sử dụng loại độc này. Mục đạo sư, chính là chỗ này, đi vào một gian đạo sư chỗ ở bên ngoài. Vương Hinh Vũ khổ sở nói, bên trong tràng cảnh còn hy vọng Mục đạo sư có thể thủ vững bản tâm, vì học viên của ta chữa bệnh. Yên tâm, ta biết Bách Bộ Thanh Vân tán loại này xuân dược là rất lợi hại, giết người ở vô hình, ta vẫn là có biện pháp có thể giải trừ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mở cửa tiến nhập. Nhìn một cái, gian phòng bên trong chỉnh tề trưng bày đủ loại vật phẩm trang sức, rất rõ ràng là khuê các. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập, làm say lòng người. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong một chương màu hồng phấn trên giường, một thân ảnh, hai tay hai chân bị trói buộc, toàn thân trên dưới lộ ra mê người hồng nhuận, tại không ngừng giãy giụa lấy thân thể. Người này một thân màu hồng phấn váy ngắn, ngực ngạo lên, hai chân thon dài. Chỉ là giờ phút này, hai tay bị dây thừng trói buộc, phân biệt cột vào giường hai bên, mà hai chân lại là bị khép lại trói. Tâm Nhã, ngươi thế nào đi vào bên giường? Nhìn xem trên giường kia một bộ thân thể động lòng người, Vương Hinh Vũ sắc mặt lo lắng hô: "Tỷ, ta muốn, ta muốn." Vương Tâm Nhã sắc mặt hồng hồng, hiển thị rõ mị thái, không thèm để ý chút nào Mục Vân ở đây, thấp giọng cầu khẩn. Nam nhân ánh mắt rơi xuống Mục Vân trên thân, Vương Tâm Nhã đột nhiên giống nổi điên đồng dạng, muốn bổ nhào vào Mục Vân trên thân, đem hắn hóa tan đến bên trong thân thể của mình. "Mục đạo sư, đây là muội muội ta, cũng là học viên của ta, bị người hạ độc Bách Bộ Thanh Vân tán. Mục đạo sư nếu là có biện pháp, còn mời tranh thủ thời gian làm cứu trợ." "Không có vấn đề." Mục Vân đi đến bên giường, ngồi xuống quan sát tỉ mỉ lấy Vương Tâm Nhã. Cùng nàng tỉ tỉ Vương Hinh Vũ khác biệt, Vương Tâm Nhã ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, thân thể ở vào vừa mới trưởng thành giai đoạn, mỗi một chỗ đều lộ ra một cấu ngây ngô mê người khí tức. Lại thêm Bách Bộ Thanh Vân tán dược hiệu, khiến cho Vương Tâm Nhã giờ phút này nhìn qua giống như là một cái cây đào mật, đảm nhiệm quân hái kiệt. "Nam nhân, ta muốn nam nhân, ta cần nam nhân." Nhìn thấy Mục Vân, Vương Tâm Nhã triệt để không cách nào ức chế cơ thể bên trong dục vọng. Hắn khát vọng Mục Vân hai tay, khát vọng Mục Vân thân thể, khiến cho nàng giải thoát. "Vương đạo sư, ngươi tìm đến ta chính là tin được ta. Tiếp xuống, ta một ít cử động có thể sẽ đắc tội lệnh muội, còn mời Vương đạo sư lý giải." Kia là tự nhiên liên quan tới Mục Vân sự tình. Vương Hinh Vũ chỉ là trước đó nhìn thấy Trịnh Thành Vân chạy trần truồng, mới biết được Mục Vân. Về sau đi qua điều tra, mới phát hiện Mục Vân chỗ khác biệt. Đối với luyện đan, Mục Vân trời sinh có người khác khó có thể lý giải được cường đại thiên phú. Thậm chí, Mục Vân tựa hồ cùng hai vị Mạc đại sư đạt thành thỏa thuận gì. Bởi vậy, muội muội tại nửa tháng trước đó bị người hạ Bách Bộ Thanh Vân tán, nàng vẫn nghĩ tận các loại biện pháp muốn vì muội muội giải độc, thế nhưng là không có chút nào tiến triển. Dưới mắt trừ phi mời đến hai vị Mạc đại sư cứu chữa, mới có biện pháp có thể thi triển. Nhưng là bây giờ, Mạc Vân đại sư một lòng luyện đan, Mạc Khánh Thiên đại sư căn bản là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nàng chỗ nào gặp được. Hiện tại chỉ có tìm tới Mục Vân. Nguyên bản nàng cũng không có hy vọng, nhưng là xem nàng tìm một ít tứ tinh, ngũ tinh luyện đan sư thời điểm, bọn hắn căn bản không có nghe qua Bách Bộ Thanh Vân tán. Thế nhưng là cùng Mục Vân nói lên, hắn lại biết loại kia biểu hiện không phải trang. Hiện tại đã tìm tới Mục Vân đến giúp đỡ, vậy cũng chỉ có tin tưởng Mục Vân. Bởi vì Vương Tâm Nhã thể nội độc tố đã là tích xúc nửa tháng có dư, nếu là lại mang xuống vượt qua mọi việc thiên, muội muội thể nội độc tố tuyệt không có khả năng giải khai. Đến thời điểm hoặc là nhìn xem muội muội độc tố phát tác trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, hoặc là vì muội muội tìm tới trên dưới 100 cái nam nhân cho nàng thanh lý độc tố. Thế nhưng là như thế, muội muội cuối cùng vẫn là chết. Trước khi chết còn muốn nhận loại kia đãi ngộ, nàng quyết không cho phép. "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu." U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Hinh Vũ sườn sốt một chút, chẳng lẽ Mục đạo sư không cần chuẩn bị một ít linh tài hoặc là đan dược sao? Không cần. Mục Vân tự tin nói, chỉ cần ta một đôi tay liền đủ để. Một đôi tay đủ để. Vương Hinh Vũ sắc mặt ửng đỏ, chẳng lẽ gia hỏa này muốn dùng tay giúp muội muội? Nhìn thấy Vương Hinh Vũ quái gì biểu hiện, Mục Vân gãi đầu một cái, không đi quản nàng, đi thẳng tới Vương Tâm Nhã bên cạnh, đưa nàng hai tay hai chân dây thừng giải khai. "Mục đạo sư làm sao rồi?" Tâm Nhã thân nhiễm Bách Bộ Thanh Vân tán, giải khai trói buộc, sợ rằng sẽ nhào lên đem ta mạnh lên đúng không? U Vinh Quy Quy Mơ. Muốn giải loại độc này, đơn thuần dựa vào bất luận cái gì đan dược, đều chỉ là hội kích thích đến bách bộ thanh vân tán, sẽ chỉ làm sâu sắc độc tố. Biện pháp duy nhất chính là thông qua đả thông cơ thể bên trong kinh mạch, nhờ vào đó tiến hành quán thâu, đem độc tố dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Mục Vân giải thích nói, kinh mạch là võ giả mẫn cảm nhất chỗ, cho nên không thể trói buộc chặt mũi mũi của ngươi, mà lại càng không thể để nàng mặc quần áo. Mục Vân nói, xoẹt một tiếng vang lên, Vương Tâm Nhã trên người váy áo bị triệt để xé nát, một bộ hoàn mỹ thân thể hiện ra ở trước người hai người. Vô Thượng Thần Đế 16 chương 146 khống kinh thuật. Thấy cảnh này, Vương Hinh Vũ sắc mặt lại lần nữa biến đỏ mấy phần. Nàng làm như vậy thật đúng không chỉ là, nếu là không còn tiến hành trị liệu, muội muội liền sẽ chết. Dưới mắt chỉ là để Mục Vân nhìn thấy muội muội thân thể mà thôi, không ảnh hưởng toàn cuộc ta muốn chuẩn bị bắt đầu. Ghi nhớ, Vương đạo sư, ngươi chỉ có thể ở một bên nhìn xem, vô luận muội muội của ngươi làm thế nào đều tuyệt đối không thể ngăn cản, nếu không nàng sẽ chết. Mục Vân ho khan một cách nói, tiếp xuống trang diện có thể có chút không thích hợp. Thiếu nhi, nếu như ngươi nhìn không được, trước tiên có thể, không có vấn đề. Ngươi bắt đầu đi, thở một hơi thật dài, Vương Hinh Vũ chấn định nói. Tốt, đem Vương Tâm Nhã dây thừng trên tay giải khai. Chỉ trong tích tắc, Vương Tâm Nhã trói buộc bị giải khai. Nhìn thấy Mục Vân như là miêu gặp chuột đồng dạng hưng phấn, lập tức bổ nhào vào Mục Vân trên thân thể, bắt đầu xé xách Mục Vân quần áo. Tâm Nhã, Vương đạo sư, không nên ngăn cản nàng. Mục Vân nói, hai tay đắt là bắt đầu chuyển động. Vương Tâm Nhã giờ phút này triệt để mất đi ý thức, hết thảy chỉ là tại hạ ý thức hoàn thành. Nàng một tay nắm vuốt ve Mục Vân ngực, một cái tay khác trưởng lại là đặt ở bầu ngực mình, trong miệng không ngừng phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Thời khắc này Vương Tâm Nhã giống như một cái phát tình mèo cách đồng dạng, hoàn toàn không kềm chế được. Bách bộ thanh vân tán uy lực không tầm thường, muốn đem người này giống như là giết chết thanh lâu nữ tử đồng dạng giết chết. Người này quả nhiên là quyết tâm. Xem ra cái này Vương Hinh Vũ bối cảnh cũng không đơn giản. Hoàn toàn không để ý tới Vương Tâm Nhã cử động, Mục Vân hai tay bắt đầu ở nàng thân thể từng cách bộ vị du tẩu. Linh huyệt cảnh võ giả mở cơ thể bên trong huyệt khiếu, vận chuyển chân nguyên. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là đối với võ giả tự thân kinh mạch vận dụng. Huyệt khiếu bằng vào kinh mạch quán thông, thanh vân tán chính là bám vào võ giả huyệt khiếu kinh mạch phía trên. Một khi võ giả dùng chân nguyên khử độc, độc tố kia hội càng mãnh liệt nhiều, ngược lại sẽ chuyện xấu. Cho nên Mục Vân dùng chính mình đã từng nắm giữ nhất môn y thuật đến tiến hành cứu chữa. Khống kinh thuật, cái gọi là khống kinh thuật thì là đơn thuần dùng khống chế võ giả kinh mạch vì thủ đoạn, đem võ giả bị trúng chi độc giải trừ. Đối phó bách bộ thanh vân tán loại này xuân dược lại thích hợp bất quá. Bàn tay tại Vương Tâm Nhã trên thân thể từng cách bộ vị, Mục Vân một bên theo sờ, gõ, đẩy, các loại động tác cơ hồ đem Vương Tâm Nhã thân thể sờ toàn bộ. Nhìn xem Mục Vân cử động, Vương Hinh Vũ nhiều lần muốn ngăn cản, thế nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn xuống, nàng đã mang Mục Vân đến, liền lựa chọn tin tưởng Mục Vân. Ta muốn chỉ là, Mục Vân hai tay tại Vương Tâm Nhã trên thân thể du tẩu, lại là càng thêm kích thích Vương Tâm Nhã cơ thể bên trong dục vọng. Nàng một bước nhào lên, đem Mục Vân đè ở dưới thân, bắt đầu xé xách Mục Vân quần áo. Khống kinh thuật tệ nạn liền ở chỗ thử ra, một khi kết thúc, phí công nhọc sức, thậm chí sẽ khiến cho thổ độc người trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mục Vân không dám dừng lại, thế nhưng là cũng không thể ngăn cản Vương Tâm Nhã. Hắn tại đẩy sờ gõ ở giữa, đã là đem Vương Tâm Nhã thể nội độc tố không ngừng giam cầm, nhờ vào đó đến một bước cuối cùng, trực tiếp thanh lý ra ngoài thân thể. trong này. Nếu là khiến cho Vương Tâm Nhã cơ thể bên trong độc tố phát sinh không trôi chảy gì biến, đồng dạng hồi phí công nhọc sức. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân hội đối Vương Tâm Nhã bên trong Bách Bộ Thanh Vân Tán mà cảm thấy kinh ngạc. Bách Bộ Thanh Vân Tán, có thể nói liền xem như Mạc Đại Sư, cũng không có khả năng giải khai. 3.000 tiểu thế giới bên trong, mới có thể tồn tại. Hiện tại thế mà là lưu truyền đến Thiên Vận Đại Lục, không thể không khiến người cảm thấy kỳ quái. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã thế mà là cưới đến Mục Vân trên thân, muốn mạnh lên Mục Vân, Vương Hinh Vũ muốn ngăn cản. Không thể Mục Vân quát. Hiện tại tùy ý nàng. Nếu không phí công nhọc sức, chỉ cần lại kiên trì một hồi, đủ để thành công. Thế nhưng là, nhìn thấy Mục Vân quần áo bị Vương Tâm Nhã từng kiện xé mở, Vương Hinh Vũ có phần lo lắng. Vạn nhất độc tố còn chưa bị giải, Vương Tâm Nhã đem Mục Vân mạnh lên, vậy coi như toàn xong. Bàn tay càng lúc càng nhanh tại Vương Tâm Nhã trên thân thể không ngừng gõ, Mục Vân sắc mặt lại là càng ngày càng hồng. Tại trải qua Vương Tâm Nhã một chuỗi dài sờ thân thiếp phía dưới, Mục Vân liền xem như trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thế nhưng là thân thể lại là nhìn không được lên phản ứng. Nhìn thấy Mục Vân hạ thể dần dần hở ra, Vương Hinh Vũ sắc mặt càng đỏ, muốn rút đi. Thế nhưng là muội muội ở đây, lại không dám rời đi, lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta dựa vào Mục Vân nhìn không được thầm mắng một cái. Ngươi tiểu huynh đệ này, lúc này tranh cái gì khí? Cho lão tử tìm phiền toái. Vương Tâm Nhã mặc kệ Mục Vân, chỉ là muốn phát tiết dục vọng trong lòng. Vương Hinh Vũ không dám động, Mục Vân cũng không dám ngăn cản. Xoẹt một tiếng vang lên. Lần này, đổi lại là Vương Tâm Nhã đem Mục Vân thân thể cuối cùng một bộ quần áo xé xách xuống tới, hóa thành toái phiến. Vương Hinh Vũ nhìn không được kinh hô một tiếng, vội vàng hai mắt nhắm lại. Thế nhưng là nghĩ đến muội muội lần ngồi xuống này xuống dưới, hết thảy tất cả đều chơi xong, vội vàng mở hai mắt ra. Quần áo bị xé nát, Mục Vân sắc mặt đỏ lên, chỉ là bàn tay lại là cuối cùng đập vào Vương Tâm Nhã ngực. Phốc! Sau một khắc, Vương Tâm Nhã há mồm phun ra một miệng lớn máu đen. Phịch một tiếng, duy trì cưới tại Mục Vân trên thân thể tư thế, triệt để ghé vào Mục Vân trên thân thể, hôn mê bất tỉnh. Mà hai người hạ thể, thất chi chút xíu vội vàng đứng lên. Mục Vân đem Vương Tâm Nhã đỡ dậy, không để ý toàn thân mình trần trụi, bàn tay tại hắn phía sau lưng chậm rãi lưu động. Mà dần dần, Vương Hinh Vũ nhìn thấy muội muội mình phía sau lưng xuất hiện một mực màu nâu độc hạt, há to miệng, bàn tay vỗ. Cuối cùng, Vương Tâm Nhã phía sau lưng máu tím tràn ra, thân thể của nàng rốt cuộc trở về bình tĩnh, hô hấp dần dần trở nên vững vàng. Người hạ độc quả nhiên là quyết tâm. Trước dùng Bách Bộ Thanh Vân Tán vì che lấp, kỳ thật chân chính là cái này Tử Ngọc hạt độc. Nếu không phải nghĩ đưa muội muội của ngươi vào chỗ chết, mọi loại sẽ không như thế. Đa tạ Mục đạo sư. Nhìn thấy muội muội hô hấp dần dần bình ổn, Vương Hinh Vũ chắp tay nói. Chỉ là ánh mắt rơi xuống Mục Vân trên thân, lại là liếc xéo con ngươi, đỏ mặt nói. Mục đạo sư có thể hay không trước mặc xong quần áo a nga. Ăn. Tốt tốt lúc túc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục. Mục Vân vội vàng mặc lên, quay người đem Vương Tâm Nhã khoác trên người một bộ quần áo. Nơi này sự tình đắc, Vương đạo sư, nhớ ký thiếu ta một cách đại nhân tình. Đa tạ Mục đạo sư. Mục đạo sư. Mục đạo sư. Ngay tại giờ phút này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cấp thiết tiếng hô hoán. Phịch một tiếng, môn hạ một khắc bị phá tan. Một thân ảnh, phịch một tiếng quẳng xuống đất, vội vàng đứng lên. Phụ. Mục đạo sư. Không tốt. Không. Cảnh Tân Vũ kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn kinh ngạc nói không ra lời trong phòng. Mục Vân sắc mặt đỏ lên, trên thân còn đổi một bộ y phục. Vương Hinh Vũ sắc mặt đỏ lên, cái trán đầy mồ hôi. Trên giường, một cái tiểu mỹ nhân toàn thân đỏ lên, mà lại trên thân chỉ che kín một bộ y phục, như ẩm như hiện ra thịt, phủ đầy vết trào cùng sờ qua vết tích. Ngọa tào Cảnh Tân Vũ nhìn không được mắng một tiếng. Thế nào rồi Cảnh Tân Vũ, tìm tới Mục đạo sư sao? Ngay tại giờ phút này, ngoài cửa lại là một thân ảnh xông vào. Ngọa tào nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng, Hiên Viên Trá nhìn không được lần nữa mắng một tiếng. Tình huống như thế nào? Hoàng Vô Cực đi đến, nhìn xem trong phòng ba người, nháy mắt hóa đá. Nửa ngày về sau, mới từ từ nói. Ngọa tào ba cái khôi ngô đại hán, đứng tại cửa vào, ngăn trở ánh nắng. Nhìn trước mắt cảnh tượng, giống như là ba cái thạch đầu nhân đồng dạng, hoàn toàn không biết nói cái gì. Cút! Nhìn xem ba người, Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Vâng vâng vâng, Hiên Viên Trá, ba người mau chóng rời đi. Thật có lỗi, Vương đạo sư, học viên của ta bất động lễ phép không sao. Xem ra bọn hắn tìm ngươi là có chuyện gì khẩn cấp. Mục đạo sư nhanh đi đi, sau này còn gặp lại nói. Mục Vân quay người rời đi, một mặt xấu hổ. Xong đời rồi, xong đời rồi. Ngoài cửa, Cảnh Tân Vũ một mặt lo lắng nói. Cái gì xong đời rồi? Hiên Viên Trá một mặt mộng bức. Ngươi nghĩ à, không nghĩ tới Mục đạo sư nặng như vậy khẩu vị, thế mà ngay trước tỷ tỷ trước mặt đem muội muội xử lý, mà lại còn bị chúng ta đụng vào. Ngươi nói chúng ta có thể hay không bị giết người diệt khẩu? Đúng vậy a, đúng a, Hoàng Vô Cực đáp. Ta nhìn Tiêu Khánh Dư kia tiểu tử sắp điên, cái này Mục đạo sư nặng như vậy khẩu vị, về sau còn không làm ở Tiểu Dư Nhi trước mặt, đem hắn tỉ tỉ làm không thể nào. Hiên Viên Trá kinh ngạc nói. Ngươi nhìn kia Vương Hinh Vũ, rõ ràng là nhìn xem Mục đạo sư, khẳng định là ngầm đồng ý. Xem ra Mục đạo sư cùng Vương Hinh Vũ cũng có không thể cho ai biết bí mật. Hai người đều là trọng khẩu vị. Trọng ngươi tê liệt! Phanh phanh phanh, ba cái nổ đầu. Mục Vân từ phía sau liên tục gõ ba người ba lần, mắng: ba người các ngươi danh con, ta nhìn các ngươi là gần nhất tu luyện quá dễ dàng, muốn tìm một chút sự tình làm một chút, hôm nào liền cho ta đi sơn mạch lịch luyện. A, xong đời rồi, Mục đạo sư thật muốn giết chúng ta diệt khẩu. Hoàng Vô Cực sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được lui lại một bước. Mục đạo sư, ngài yên tâm, sự tình hôm nay trời biết đất biết, ngươi biết, ba người chúng ta biết, còn có kia hai tỷ muội biết, chúng ta sẽ không truyền ra ngoài. Đúng vậy a, đúng vậy a, đừng có giết chúng ta diệt khẩu. Cút sang một bên! Nhìn xem ba người, Mục Vân vừa tức giận vừa buồn cười. Nói đi, vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì? Ai ra, xong, đem chính sự quên. Cảnh Tân Vũ vội vàng nói. Là như vậy, chúng ta trung cấp cửu ban đến một cách đại thiên tài, muốn báo vào đến chúng ta ban. Thế nhưng là cao cấp tứ ban những tên khốn kiếp kia lại là nghĩ đến đoạt, cùng ban trưởng bọn hắn đồng thủ, cho nên chúng ta liền tranh thủ thời gian đến tìm ngài. Thiên tài Mục Vân kinh ngạc nói. Lôi Phong viện tuyển nhận tiến đến đám thiên tài bọn họ, dựa theo chính bọn hắn ý nguyện, hẳn là trước báo đặc cấp ban. Không được, lại tiến nhập cao cấp ban. Không được nữa, mới đến phiên chúng ta trung cấp ban. Các ngươi nói tên thiên tài này là bị cao cấp ban si rơi mới đúng chứ? Cao cấp tứ ban còn tới đoạt? Không phải, không phải. Mục đạo sư, ngày sai. Hoàng Vô Cực vội vàng nói. Tên thiên tài này a cũng không bình thường, mà lại là ngài đã từng học sinh, linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới, thực lực không tầm thường, mà lại lính ngộ kiếm ý. Lính ngộ kiếm ý, Mục Vân trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đã là đoán ra người này là ai. Nếu như là hắn, kia vứt bỏ đặc cấp ban mời, cao cấp ban kéo băng, vậy liền có thể lý giải. Tiểu tử này không nghĩ tới thế mà lại tới đây tới tìm ta. Hảo tiểu tử, còn tính là có lương tâm. Vô thượng thần đế 16 chương 147 các hiển thủ đoạn. Mục Vân cười ha ha một tiếng, nói: đi, trở về nhìn xem. Ta ngược lại là muốn nhìn cao cấp tứ ban đám kia đồ chó con. Làm sao dám khi dễ đến ta trung cấp cửu ban trên đầu nghe được Mục Vân. Hiên Viên Trá ba người lập tức đến hào hứng. Mục đạo sư chính là ngưu, lời nói này giống như bọn hắn là cao cấp ban, tứ ban chỉ là trung cấp ban đồng dạng. Lôi Phong Viện, lớn như vậy võ tràng phía trên, giờ phút này từng chương hoành phi lôi kéo trên đó viết bắt mắt tiêu đề. Trung cấp thập nhị ban. Chủ đạo sư phòng Ngọc Lan. Lôi Phong Viện đã từng linh bảng cao thủ, dạy bảo ra long bảng cao thủ học viên, sơ cấp nhị thập lục ban chủ đạo sư. Giờ phút này, toàn bộ võ tràng bên trên, cơ hồ bị Lôi Phong Viện hơn trăm mốt ban cấp hoành phi chiếm cứ. Tuyển nhận học viên là mỗi một cái lớp học đại sự. Máu mới rót vào mới là ban cấp tấn thăng cuối cùng động lực. Học viện an bài để tân chiêu nhập các học viên tự chủ lựa chọn ban cấp. Chính là vì khiến cái này học viên có thể lựa chọn thích hợp chính bọn hắn ban cấp. Mà giờ khắc này trung cấp cửu ban tuyển nhận học viên vị trí trước, một đám người vây tại một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Thiết Phong, Mặc Dương chính là lần này tuyển nhận tam quan thứ nhất kiếm đạo thiên tài. Tiến vào các ngươi trung cấp cửu ban là mai một nhân tài. Thức thời một chút, vẫn là để cho chúng ta cao cấp tứ ban trước đám người phương. Một 17-18 tuổi thiếu niên cao ngạo nói, chúng ta chủ đạo sư là Tiêu Bất Ngữ, tại Lôi Phong Viện không cần phải nói, các ngươi cũng hẳn là biết. Để Mặc Dương đến các ngươi trung cấp cửu ban có thể làm gì, quả thực là mai một thiên tài. Thả ngươi cầu thí nghe được Triết Phong Vân lời nói, Thiết Phong phi một tiếng mắng, Triết Phong Vân, các ngươi cao cấp tứ ban không có bản sự, cũng đừng tại cách này làm càn rỡ. Mặc Dương nguyện ý tiến vào chúng ta cửu ban, đó là bởi vì Mục đạo sư cường đại mị lực. Ngươi biết cái gì học viện cử hành dạng này tuyển nhận phương thức, chính là vì để các học viên có thể lựa chọn thích hợp nhất chính mình ban cấp. Ngươi Triết Phong Vân thật là lợi hại a. Quan đốc học viện quy tắc như cặn bã. Lại nói, nhân gia Mặc Dương cũng không nguyện ý đi theo ngươi. Có phải là Mặc Dương? Mặc Dương gật đầu nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Vì niên trưởng này, ta chỉ nghĩ gia nhập trung cấp cửu ban. Thật có lỗi. Mặc Dương, ngươi không cần phải để ý đến. Cái này Thiết Phong nhanh mồm nhanh miệng, khẳng định mê hoặc ngươi. Chờ ngươi đến chúng ta tứ ban liền biết tứ ban lợi hại. Ai u, nói như vậy, Triết Phong Vân, ngươi muốn đồng thủ, đồng thủ liền đồng thủ, chỉ bằng các ngươi trung cấp cửu ban cũng xứng mã đức đánh bọn hắn? Thiết Phong gầm thét một tiếng, mang theo cửu ban mười mấy người liền xông tới. Triết Phong Vân vốn là cao cấp tứ ban ban trưởng, giờ phút này chỗ nào nhìn được, lập tức mang theo tứ ban đám người xông đi lên. Phiền phức nhìn xem hai phe giao chiến, Mục Phong Hành bất đắc dĩ lắc đầu, thân ảnh mấy tránh phía dưới gia nhập chiến đoàn. Cùng lúc đó, gấp trở về Lâm Chấp tay cầm trường thương, không cam yếu thế xông vào trong đám người. Hắn khoảng thời gian này tu luyện Mục Vân truyền cho hắn Vũ Lăng Thương Pháp, thương thuật đại thành, xông vào đám người một trận gào thét. Chỉ là mặc dù cửu ban chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, thế nhưng là cao cấp tứ ban dù sao cũng là cao cấp ban. Ban cấp bên trong mỗi một người đều là đến linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới phía trên, nơi nào sẽ yếu thế. Trong lúc nhất thời, cửu ban dần dần rơi vào hạ phong. Nếu không phải Lâm Chấp cùng Mục Phong Hành hai người thể hiện ra để người sợ hãi than thực lực, cửu ban chỉ sợ đã là quân lính tan rã. Thấy cảnh này, Mặc Dương trở nên đau đầu. Hắn a, dám đánh chúng ta cửu ban người, muốn chết ngay tại giờ phút này. Ba cái đại hán vạm vỡ vọt lên, trực tiếp giống thịt thản đồng dạng xông vào trong đám người. Tiểu tử, không đi lên để lọt hai tay sao? Đang lúc Mặc Dương nhìn xem tràng diện phân loạn thời điểm, một thanh âm ở bên tai vang lên. Thế nhưng là ta. Mặc Dương vừa định mở miệng giải thích, chỉ là lấy lại tinh thần, Nhìn xem kia một đạo cũng không cường tráng thân ảnh đứng tại thân trước. Lại là xứng sờ tại chỗ. Thân là cửu ban người tự nhiên nên bộc lộ tài năng huống hồ. Vẫn là sư tôn mệnh lệnh, Mặc Dương mỉm cười, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Vẫn ý như là kia một thanh thượng phẩm phàm khí thanh khuyết kiếm. Trường kiếm không thay đổi. Người. Lại là so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mặc Dương trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh khuyết kiếm. Chỉ là đơn giản thượng phẩm phàm khí. Đối với linh huyệt cảnh võ giả đến nói. Phàm khí. Đã là không đáng chú ý. Thế nhưng là Mặc Dương nhưng vẫn là dùng thanh kiếm này. Chỉ vì đây là cải biến hắn cả đời sư tôn tự tay vì hắn đoán tạo. Chu Thiên Cửu thức một kiếm ra, toàn bộ đánh nhau tràng diện nháy mắt phong vân biến sắc. Chu Thiên Cửu thức. Chính là Mục Vân rời đi thời điểm dạy cùng Mặc Dương. Chỉ là để Mục Vân kinh ngạc chính là. Hắn cũng không nghĩ tới. Mặc Dương. Lại có thể đến tình cảnh như thế. Đỉnh phong kiếm ý. Hảo tiểu tử. Kém chút đem ta cũng lừa gạt, nhìn xem Mặc Dương trường kiếm nơi tay. Ba tiến ba ra. Như vào trốn không người. Mục Vân thật sâu ý thức được. Tiểu tử này. Hiện tại không còn là tại hắn lớp đầu tiên quấy rối tiểu dược. Mà là một triển khai hai cánh hùng ưng bay lượn chân trời. Hắn a. Đây chính là kiếm ý hiên viên trá lách mình phía dưới. Né tránh Mặc Dương một kiếm chi hạ dư ba. Thế nhưng là cánh tay chỗ vẫn là xuất hiện một đạo dấu đỏ. Phải biết. Hắn tu luyện thế nhưng là vương bá kim thân. Vương bá kim thân đối với thân thể bền bị tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng vẫn là kém chút bị Mặc Dương một kiếm phá mở. Quái vật nhìn xem Mặc Dương trong đám người huy sái trường kiếm. Kiếm khí chợt hiện. Hiên viên trá tranh thủ thời gian né tránh. Theo mấy người gia nhập, tứ ban mười mấy người phát hiện bọn hắn thế mà là dần dần không địch lại đối thủ. Nói đùa cái gì, bọn hắn thế nhưng là cao cấp tứ ban. Thế mà lại không địch lại trung cấp ban, mặc dù đối thủ nhân số chiếm hữu ưu thế. Thế nhưng là dùng cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực. Ít nhất là có thể một cái chọn ba bốn cái mới đúng. Nhưng bây giờ thế mà là bị cửu ban mấy tên khốn kiếp này trái lại một cái chọn bốn cái. Tay kia cầm trường kiếm Mặc Dương. Kiếm ý quả thực không ai có thể ngăn cản. Còn có cái kia Mục Gia Mục Phong Hành. Bình thường nhìn yếu đuối. Nhưng là bây giờ lại là bạo tạc công kích. Tay kia cầm trường thương Lâm Gia Lâm Chấp cũng là hoàn toàn một bộ không muốn sống sát phạt thủ đoạn. Đây là người sao, nhất là mấy tráng hán kia. Vọt tới trong đám người. Quả thực là vô cùng kiên cường hộ thuẫn. Căn bản không đánh tan được. Tổn thương không có. Đây là trung cấp ban nói đùa a. Đi mắt thấy mười mấy người sắp bị thua. Triết Phong Vân nghiến răng nghiến lợi. Gầm thét một tiếng. Mang theo mười mấy người rời đi. Ha ha. Ba ba tôn. Lần sau lại đến. Đánh ra ra ngươi đều nhận không ra, các ngươi Thiết Phong cười ha ha một tiếng. Vui vẻ không thôi. Rất vui vẻ sao, vui vẻ mấy chục người đánh 10 cái. Nếu không phải Lâm Chấp. Mục Phong Hành. Mặc Dương mấy người bọn hắn. Sớm thua. Còn có mặt mũi vui vẻ à, bị Mục Vân giáo huấn một lần. Thiết Phong sắc mặt đỏ lên. Nói không ra lời. Xác thực. Bọn hắn thủ thắng. Hoàn toàn là bởi vì người đông thế mạnh. Nếu là hôm nay tứ ban người đều tụ tập ở đây. Kia thua thiệt tuyệt đối là bọn hắn, nhất là ba người các ngươi. Ta chuyển cho các ngươi vương bá kim thân. Vô thượng minh thân. Không phải để các ngươi đến trong đám người làm thịt thản. Là để các ngươi bằng vào thân thể bền bỉ. Cùng địch nhân tiến hành đánh nhau chết sống. Ngươi xem một chút ba người các ngươi. Hoàn toàn là xuẩn ngưu. Còn có ngươi, Lâm Chấp, Vũ Lăng thương pháp giảng cứu là sát phạt quả đoán. Nhưng sát phạt quả đoán, không phải chỉ giết không ngại. Ngươi chỉ là xông, hoàn toàn không để ý chung quanh. Đằng sau có người cho ngươi đến một đao. Ngươi lập tức liền xong. Mục Phong Hành, Mị Ảnh Thần Tông Môn có thể nói là huyền diệu nhất thân pháp cùng ám sát võ kỹ. Trong tay ngươi. Liền thành một đống phân, nhìn xem mấy người. Mục Vân từng cái giáo huấn, một điểm thể diện không lưu. Mạc Dương, ngươi. Sư tôn Mục Vân còn chưa mở miệng, Mạc Dương phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Sư tôn, Đỗ Nhi vô năng. Sư tôn cùng sư nương phân ly, Đỗ Nhi bất lực. Sư tôn tại Nam Vân thành bên trong, tứ cố vô thân, Đỗ Nhi bất lực. Hôm nay Đỗ Nhi tới chậm, đông đông đông. Mạc Dương thần sắc trang nghiêm quỳ xuống dập đầu. Đầu này đập chân tâm thật ý đứng lên đi. Mục Vân cười khổ một tiếng, mắng: ngươi ta hồi lâu không gặp, lần thứ nhất làm kia a phiến tình, sư tôn ta kém chút rơi lệ đều. Đi, sư tôn dẫn ngươi đi hảo hảo ăn một bữa đi. Ai ai ai, sư tôn đây chính là bất công a. Có một cái đỉnh phong kiếm ý kiếm khách, ta người luyện khí sư này đồ đệ cũng không phải là bảo a. Trong đám người, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên: Tề Minh, tiểu tử ngươi nói như vậy liền không sợ sét đánh sao? Mạc Dương cười mắng: chờ một chút. Tề Minh nghe được cái tên này, Thiết Phong đầu ấp có phần chuyển bất quá đến cong. Tề Minh, Lôi Phong viện năm nay xuất sắc nhất luyện khí sư, hạ phẩm huyền khí sư gia hỏa này không phải Hồng Trần đại sư muốn triệu làm quan môn đệ tử sao? Sư tôn Tề Minh thu hồi tiếu dung, quỳ xuống lại, cung cung kính kính dập đầu: sư tôn, sư là truyền đạo thổ nghiệp, tôn là hắn đối Mục Vân đáy lòng tôn kính. Tốt, tốt, các ngươi hai cái lại tới đây, ta liền không lo lắng. Nhìn xem hai người, Mục Vân vui vẻ nói. Tề Minh ngay tại giờ phút này, trong đám người lại gạt ra một người. Cổ Vũ Phàm một tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói: Tề Minh, Hồng Trần đại sư để cho ta tới tìm ngươi. Tề Minh khẽ mỉm cười nói: Cổ học trưởng, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này. Phiền phức ngài nói cho Hồng Trần đại sư, ta đã có sư tôn, tên của hắn gọi Mục Vân. A, Cổ Vũ Phàm ngẩn ngơ nhìn xem Mục Vân: Mục đạo sư, hắn là của ngài đồ đệ, khó trách. Khó trách, hắc hắc, ta cái này nói cho Hồng Trần đại sư đi. Cổ Vũ Phàm cười hắc hắc, trực tiếp rời đi. Tề Minh biểu hiện ra luyện khí thiên phú, để Hồng Trần đại sư kinh vi thiên nhân. Một mực nghe ngóng Tề Minh sư phụ là ai, Tề Minh còn một mực không nói. Không nghĩ tới là Mục đạo sư kia, hết thảy liền rất dễ giải thích. Dùng Mục đạo sư xuất ra cửu thiên đoán tạo quyết, có thể thấy được Mục đạo sư tại luyện khí một đường cao thâm tạo nghệ. Đi, đã các ngươi đi vào Nam Vân thành, hiện tại sư tôn liền hào hào chiêu đãi các ngươi. Ta cái này Mục gia thiếu tộc trưởng thân phận vẫn có chút dùng. Đi thôi, cười ha ha. Mục Vân mang theo cả đám người rời đi võ tràng. Phế vật giờ phút này cao cấp tứ ban chỗ, Tiêu Bất Ngữ sắc mặt tái xanh, nhìn xem trước người ban trưởng Triết Phong Vân, nổi giận nói: chỉ là một cái trung cấp cửu ban, chớ nói các ngươi mười mấy người, liền xem như mười cá nhân, năm người cũng nên tùy tiện giải quyết mới là. Ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng bây giờ, quả thực là cho ta mất mặt. Tiêu đạo sư, chuyện này không thể trách chúng ta. Triết Phong Vân khổ sở nói: ai cũng không biết những phế vật kia nhóm làm sao lại đột nhiên biến lợi hại như vậy. Vô Thượng Thần Đế 16 chương 148 địa sát đường cầu thí. Tiêu Bất Ngữ cười lạnh nói: đúng, ngươi cảm giác bọn hắn thắng mà không võ, nhiều người khi dễ người ít, thế nhưng là ngươi đừng quên, bọn hắn là trung cấp ban, các ngươi là cao cấp ban. Liền các ngươi dạng này còn vọng tưởng đấu thắng đặc cấp ban những cái kia linh bảng thiên tài, bước vào long bảng danh sách thất bại chính là thất bại. Chớ vì chính mình kiếm cớ, vạn nhất có một ngày bọn hắn tham gia cao cấp ban chiến thua ở thủ hạ bọn hắn, ngươi rớt cũng không phải là mặt, làm sao có thể. Triết Phong Vân đáy lòng giải thích: để trung cấp cửu ban đuổi đi lên vượt qua bọn hắn, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Kia Mạc Dương không kéo được thì thôi, thế nhưng là Tề Minh đâu? Tiêu Bất Ngữ thần sắc băng lãnh, ngữ khí bất thiện. Tề Minh thể hiện ra luyện khí thiên phú, bị Hồng Trần Đại Sư nhìn trúng. Hồng Trần Đại Sư chính là Lôi Phong Viện viện trưởng. Hắn nhìn trúng người, ai dám cùng hắn tranh? Triết Phong Vân thấp giọng nói, ngươi có thể lại đần một ít sao? Tiêu Bất Ngữ thực sự là tức giận dị thường. Hồng Trần Đại Sư liền xem như nhìn trúng Tề Minh, muốn đem hắn thu nhập quan môn đệ tử. Thế nhưng là Tề Minh cũng là Lôi Phong Viện học viên, ít nhất phải trở thành Lôi Phong Viện ban cấp bên trong học viên. Ngươi hiểu chưa? Vâng, ta hiện tại liền đi thẩm tra Tề Minh tình huống. Triết Phong Vân vội vàng đáp, báo cáo Tiêu đạo sư. Tề Minh nói, Tề Minh ngay tại vừa rồi gia nhập trung cấp cửu ban môn hạ. Cái gì? Nghe được tin tức này, Tiêu Bất Ngữ chỉ cảm thấy ngực đè ép một khối đá lớn. Lại là trung cấp cửu ban, lại là trung cấp cửu ban. Cái này Mục Vân thật đúng là nghĩ tại Thất Hiền học viện bên trong mở ra tay chân. Tiêu Bất Ngữ lạnh lùng nói, lớn như vậy thổ viện, toàn bộ là Mục gia trưởng khống, hắn không đi, hết lần này tới lần khác đi vào Lôi Phong viện, đáng ghét. Tiêu đạo sư, nếu không, không phải vậy cái gì phái người giết hắn ngươi có thể làm sao? Tiêu Bất Ngữ cười lạnh nói, lần trước hoàng thất chết một vị hoàng tử, ngươi thấy hoàng thất có gì cử động sao? Ngươi cho rằng Mục gia nhảy lên trở thành ngũ đại gia tộc là dùng bữa sao? Tiêu đạo sư, chúng ta không thể động thủ, thế nhưng là Nam Vân thành bên trong rất nhiều thế lực đều có thể động thủ. Địa sát đường chính là một cái không sai đối tượng. Địa sát đường chuyên môn làm các loại hắc ám giao dịch. Toàn bộ Nam Vân thành bên trong ngũ đại gia tộc là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nhưng là cũng tồn tại một ít thế lực khác. Địa sát đường chính là một trong số đó. Không sai. Tiêu Bất Ngữ lông mày triển khai nói, Mục Vân trưởng thành đối ta Tiêu gia tuyệt đối là một đại lực cản. Mà lại gia hỏa này thế mà dưới cơ duyên xảo hợp chữa khỏi Tiêu Khánh Dư. Nếu không, Tiêu gia tộc trưởng vị trí tất nhiên thuộc về ta. Cái này Mục Vân xác thực đáng chết. Địa sát đường, chuyện này Triết Phong Vân giao cho ngươi đi làm. Ghi nhớ, giọt nước không lọt. Vân nhìn xem Triết Phong Vân rời đi thân ảnh, Tiêu Bất Ngữ sắc mặt tái xanh. Mục Vân, ngươi vì sao sớm không xuất hiện? Chế không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, hết lần này tới lần khác ngăn cản ta đại đạo Nam Vân Thành. Nghinh Tân Các, nơi này là Nam Vân Thành bên trong nhân vật có mặt mũi căn cứ, cùng Thiên Chi Các địa vị tương đương. Mục Vân lần này mang theo Mặc Dương, Tề Minh bọn người lại tới đây. Nghinh Tân Các phòng bên trong, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị, nhìn xem phía dưới mấy tên học viên, hết sức hài lòng. Bắc Vân Thành hiện nay như thế nào? Hắc hắc, liền biết sư tôn ngài sẽ hỏi. Mặc Dương một hơi nuốt vào một cái đùi gà thịt, đáp, Bắc Vân Thành hiện tại thế nhưng là Tần gia cùng Mục gia thiên tài, hai nhà đệ tử hiện tại ở Trung Hòa Bình, Bắc Vân học viện cũng là làm phong sinh thủy khởi. Nga, kém chút quên, đạo sư ngài hiện tại thế nhưng là Bắc Vân học viện bên trong chiêu bài đạo sư, đều có pho tượng, mặt trên còn có viện trưởng thân bút ký tên. Nghĩa phụ ta đâu? Mục tộc trưởng hắn không gặp. Nâng lên Mục Lâm Thần, Tề Minh có phần chi ngô đạo, không gặp rồi. Mục Lâm Thần thân là Bắc Vân thành Mục gia tộc trưởng, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất? U vinh quy quy mơ. Mục tộc trưởng tại ngày rời đi không bao lâu về sau liền giao phó xong Mục gia sự vật, sau đó không gặp. Tần lão thái gia cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng ta cảm giác Mục tộc trưởng tựa hồ muốn đi làm một việc, cho nên rời đi. Làm một việc sẽ là chuyện gì đâu? Mục Lâm Thần biến mất, Mục Thanh Vũ khẳng định biết được, chỉ là hắn tuyệt không cáo chi chính mình. Xem ra Mục Thanh Vũ lão hồ ly này còn có rất nhiều chuyện giấu riêng chính mình. Sư tôn ngài yên tâm đi, Mục gia hiện tại phá lệ nhận Nam Vân Thành cách này chiếu cố, đoán chừng Mục tộc trưởng không có vấn đề gì. U vinh quy quy mơ nhẹ gật đầu. Mục Vân nói, đúng, Tề Minh, phụ thân ngươi hiện tại thế nào? Ha ha, sư tôn, ngài có thể hỏi đúng. Tề Minh phụ thân hiện tại cũng không được, đã là một trung phẩm huyền khí sư, mà lại lần này cũng tới đến Nam Vân Thành, chuẩn bị mở một nhà luyện khí các. Có thể à? Đến thời điểm sư tôn ta đến đầu tư bỏ vốn. Thế nào sư tôn nói gì vậy? Luyện khí các tự nhiên là ngài nói toán. Phụ thân ta cùng ta, không có ngài, hiện tại vẫn là Bắc Vân Thành phế vật phụ tử đâu. Tề Minh cười nói, ta đem sư tôn cáo chi ta khế văn, truyền một chút cùng ta phụ thân, sư tôn sẽ không tức giận a số tiểu tử. Ngược lại là hội tiền trảm hậu tấu, ta sinh khí, ngươi có thể làm sao a ha ha. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong truyền đến tiếng cười to, vui vẻ hòa thuận. Theo thời gian chuyển rời, thất đại viện chiêu sinh cũng là dần dần tiến nhập hồi cuối. Mà Lôi Phong viện bên trong, lưu truyền sôi sùng sục, không ai qua được trung cấp cửa ban. Tam quan thứ nhất kiếm khách thiên tài Mạc Dương bái nhập trung cấp cửa ban. Triển lộ ra không gì sánh kịp luyện khí thiên phú Tề Minh cũng bái nhập trung cấp cửa ban. Dưới mắt trung cấp cửa ban đã trở thành toàn bộ Lôi Phong viện chú ý tiêu điểm. Một ngày này, trung cấp cửa ban ban cấp bên trong. Nhìn xem dưới đài 110 vị học viên, Mục Vân đứng tại bục giảng bên trên, mỉm cười. Hiện tại, cùng đại gia tụ tập cùng một chỗ, là vì tuyên bố một việc. Mục Vân mở miệng nói. Dưới mắt, chúng ta trung cấp cửa ban. Tại Lôi Phong viện thế nhưng là đại đại xuất danh. Nổi danh là chuyện tốt. Thế nhưng là, thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ. Chúng ta đương nhiên phải xuất ra tương ứng thực lực tới. Từ hôm nay trở đi, ta đem dẫn mọi người tiến hành tiến một bước tôi luyện cùng đề cao. Khôn sống mống chết. Dựa theo học viện tiêu chuẩn, mỗi cách ban 100 người làm cơ số là thích hợp nhất. Cho nên, không đạt được ta yêu cầu, sẽ được mời ra trung cấp cửa ban. Bất quá đại gia cũng không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói đến, cam đoan các ngươi từng cách đạt tới yêu cầu. Nhưng nếu như các ngươi trộm gian dùng mánh lới, đối tu luyện trần trừ, thật xin lỗi, ta Mục Vân không chào đón ngươi. Cho nên ta, đại gia rõ chưa? Minh bạch như thế rất tốt. Vậy hôm nay luyện tập chính là cho nhau đối chiến. Ta sẽ nhằm vào các ngươi thân thể tất cả mọi người đặc chất cùng thiên phú tu hành, đến đem cho các ngươi chỉ đạo. Vẫn là câu nói kia, ai nếu là lười biếng, liền lăn ra ta ban cấp. Vâng, thời khắc này trung cấp cửa ban là trước nay chưa từng có đại đoàn kết. Mà đây cũng chính là Mục Vân nhìn chúng địa phương. Trung cấp cửa ban, chính xác đến nói, trước đó sơ cấp cửa ban, không có tiếng tăm gì. Căn bản sẽ không có người đối lớp này có hứng thú. Có thể nói, trong này bị thế lực khác xếp vào nhân thủ khả năng cũng là nhỏ nhất. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối, khó đảm bảo bên trong không có gia tộc khác hoặc là thực lực phái đến gian tế. Cho nên Mục Vân muốn từng cái chỉ đạo, nghiêm túc chọn lựa. Hắn cần chính là trên dưới một lòng ban cấp, mà không phải hữu tâm mang khó lường người tồn tại. Một con chuột hư một nồi nước đạo lý, hắn so với ai khác đều hiểu. Võ tràng bên trên, cửa ban tử để tại diễn luyện, Mục Vân ở một bên không ngừng giám sát. Mục đạo sư, thật đúng là xảo a, một thanh âm vang lên. Một thân đồng phục đạo sư sức tiêu bất ngữ đi vào Mục Vân bên cạnh. Thật là đúng dịp, tiêu đạo sư. Tiêu bất ngữ, cao cấp tứ ban chủ đạo sư. Từ lần trước cùng tứ ban đánh một trận, hắn cũng biết nhân vật này tồn tại. Tiêu bất ngữ là tiêu gia thiên tài, dòng chính xuất thân, bản thân cũng là tiêu gia tộc trưởng người thừa kế hữu lực nhân tuyển. Kia là tại trước đó hiện tại, tiêu gia tộc trưởng người thừa kế chỉ có Tiêu Khánh Dư một người. Bởi vì hắn là tộc trưởng con trai duy nhất. Mục Vân hiện tại đoán chừng, cách này tiêu bất ngữ nên hận chết chính mình. Chỉ là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Tiêu bất ngữ đến chào hỏi, hắn tự nhiên là sẽ không cho sắc mặt người nhìn. Mục đạo sư, sự tình lần trước là ta dạy bảo không nghiêm, cho mục đạo sư gây phiền toái. Thật sự là xin lỗi nơi nào nơi nào. Kỳ thật nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Ngày học viên không có sao chứ Tiêu đạo sư. Ngươi nhìn đám kia danh con xuất thủ không biết nặng nhẹ. Đánh ngài học viên. Thực sự là thật có lỗi ngươi. Đánh ngài học viên Mục Vân câu nói này. Quả thực là tại trần trụi đánh mặt rõ ràng nói là hắn cao cấp tứ ban học viên. Còn không bằng trung cấp ban học viên. Mục đạo sư. Nhìn cửu ban các học viên tích cực luyện võ. Không bằng dạng này như thế nào Tiêu Bất Ngữ ngược lại cười nói. Để tứ ban cùng cửu ban các học viên đến một trận luận bàn thi đấu. Xem như ta cao cấp tứ ban đến giúp đỡ các ngươi trung cấp cửu ban. Để cao thực lực như thế nào tốt Mục Vân không có cử tuyệt. Đáp. Không bằng như vậy đi hai chúng ta ban tuyển ra ba tên học viên tiến hành đối chiến. Để học viên khác nhìn xem. Cũng là thời điểm nên gõ một cái đám này phát con. Miễn cho bọn hắn tự cao tự đại tốt không nghĩ tới Mục Vân sảng khoái như vậy đáp ứng. Tiêu Bất Ngữ cũng có chút ngoài ý muốn. Có thể chính là dạng này, Mục Vân mới là rơi vào đến hắn cái bẫy. Cùng học viên của hắn luận bàn lần này. Nhất định khiến Mục Vân thua triệt để. Cho hắn biết. Cao cấp ban cùng trung cấp ban chinh lịch. Bớt Mục Vân cái đuôi nhỏ vỉnh lên trời. Mọi người im lặng một chút. Tiêu đạo sư an bài một trận nhỏ luận bàn. Tứ ban đám thiên tài bọn họ nguyện ý dạy bảo các ngươi. Tuyển ra ba người đối chiến. Các ngươi cần phải hảo chân quý lần này dạy bảo. Trợn to ánh mắt của các ngươi. Nhìn kỹ một chút. Dạy bảo bị chúng ta đánh. Còn không biết xấu hổ dạy bảo chúng ta đúng đấy. Cửu ban cũng không phải quả hồng mềm. Mặc cho bọn hắn nhào nặn. Tới thì tới. Ai sợ ai a? Không phải liền là làm gì trong lúc nhất thời. Cửu ban đám người. Ý chí chiến đấu sục sôi. Thấy cảnh này, Mục Vân đáy lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là, nhưng cũng là có chút bận tâm. Cửu ban có thể có được dâng trào đấu chí là chuyện tốt. Thế nhưng là đấu chí quá mức. Coi trời bằng vung. Đó chính là chuyện xấu. Xem ra, cần tìm thời gian. Hảo hảo gõ gõ bọn hắn vô thượng thần đế 16 chương 149 một chiêu bãi ngươi Mục đạo sư. Nếu là luận bàn. Vậy liền điểm đến là dừng. Để tránh tổn thương hòa khí. Như thế nào đương nhiên không có vấn đề Mục Vân mỉm cười đáp. Điểm đến là dừng nghĩ hay lắm chính mình đem mặt dính sát. Cũng đừng trách hắn người đánh ba ba vang. Trận đầu luận bàn. Hình chân. Ngươi đến ta nghe được Tiêu Bất Ngữ. Hình chân ngẩn người. Hắn nhưng là cao cấp tứ ban trước 10 võ giả. Linh huyệt cảnh tứ trọng cảnh giới. Thế mà để hắn cái thứ nhất đối phó những này trung cấp ban mao tiểu tử. Để ngươi lên thì lên, lắm lời quá thua coi như mất mặt. Thua hình chân cười Tiêu đạo sư, ta nếu là thua, chúng ta ban nam sinh nổi khố, ta giúp đỡ tắm một tháng. Ha ha. Nghe được hình chân toàn bộ tứ ban ha ha cười vang lên. Trận đầu, ăn. Lâm chấp. Ngươi tới đi ta đúng à. Ngươi không phải trước đó không lâu đến linh huyệt cảnh tam trọng sao ta tới nhìn ngươi một chút vũ lăng thương pháp như thế nào. Vâng Lâm chấp rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà lại lựa chọn thứ nhất để hắn xung phong. Đột phá linh huyệt cảnh tam trọng. Hắn cũng chỉ là may mắn thôi. Hình chân. Thế nhưng là lôi phong viện nhân vật nổi danh. Linh huyệt cảnh tứ trọng. Không thể khinh thường. Tam trọng đối tứ trọng tỷ số thắng quá nhỏ Mục đạo sư. Không phải vậy trận đầu ta tới đi. Tiêu Khánh Dư trầm ngâm nói. Trong cơ thể ta thanh ngọc hỏa kỳ lân. Hiện tại thế nhưng là rất nghe lời. Cút sang một bên nhìn thấy Tiêu Khánh Dư xin chiến. Mục Vân một cái gõ đầu. Mắng. Liền ngươi có nhiều việc. Hiện tại còn chưa tin phán đoán của ta. Ta biết. Tiêu Khánh Dư mặt mũi tràn đầy nước mắt, ôm đầu, lui hướng phía sau. Nha! Mục đạo sư A. Các ngươi trung cấp cửu ban sẽ không không ai A đem cái kia kiếm ý thiên tài lấy ra A. Cái này tiểu mao hài tử. Nơi nào sẽ là ta đối thủ? Dừng A lâm chấp. Lên vân hình chân sử dụng là một thanh đại đao. lưới đao phủ đầy ngân quang. Khí tức băng hàn từ đao phong kia tràn ngập ra. Giống giống. Tiểu thí hài. Một hồi cũng đừng thua tè ra quần hình chân cười ha ha. Một đao vung ra. Ông ông ông minh âm thanh chuyển ra. Đao phong kia thẳng đến Lâm Chấp mà đi. Phá phong thương quát khẽ một tiếng, Lâm Chấp hạ bàn cúi xuống, một thương nghiêng đâm ra. Phịch một tiếng nổ vang, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. U, V, Quy, Quy, mơ cái này đụng một cái phía dưới, hình chân trong lòng kinh hãi. Trước mắt Lâm Chấp, rõ ràng chỉ là linh huyệt cảnh tam trọng. Thế nhưng là chân nguyên trong cơ thể hùng hậu trình độ. So hắn đều cường hãn hơn. Mà lại một thương kia. Nhìn như một mạc đơn giản. Thế nhưng là thật sự hoa văn trồng chất. Thần kỳ một bên khác, Lâm Chấp cũng là kinh ngạc vạn phần. Cái này trước mắt hình chân. Thực lực rất yếu vừa rồi nếu không phải thăm dò toàn lực phía dưới chỉ sợ ra hỏa này liền bại. Nhưng là Lâm Chấp không dám mạo hiểm tiến. Hắn cho rằng hình chân là cố ý lộ ra sơ hở, dụ khiến cho hắn mắc lừa. Sau đó, hai người thân ảnh vừa đi vừa về công kích phòng thủ thế nhưng lại thủy chung là không có bất kỳ cái gì một người rơi vào hạ phong. Trận chiến đầu tiên, cực kỳ trọng yếu. Mục đạo sư để ta ra sân. Ta không thể thua Lâm Chấp trong lòng nghĩ như vậy đến. Trong tay thế công trở nên càng lúc càng nhanh. Cảm nhận được Lâm Chấp công kích tăng tốc. Hình chân cái này lập tức luống cuống tay chân. Mỗi một đao chém ra. Đều sẽ bị Lâm Chấp nhẹ diệu hóa giải. Thậm chí hiểm lại càng hiểm bị Lâm Chấp công kích đến. Đây là tình huống như thế nào trong đám người. Mục Phong Hành nhìn xem hết thảy, giữ im lặng. Này! Phong Hành! Lớp các ngươi lại đánh lên ai u. Cái này Lâm Chấp bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Lại có thể áp chế hình chân Hoàng Lạc thừa cơ chạy đến Mục Phong Hành bên cạnh. Thấp giọng nói. Mục đạo sư truyền cho ta mỉ ảnh thần tông môn. Xảo diệu vô cùng. Truyền cho Lâm Chấp Vũ Lăng Thương Pháp. Cũng là bá đạo bên trong mang theo vững vàng. Hình chân. Căn bản không phải là đối thủ của Lâm Chấp. Chiến đấu sở dĩ kéo tới hiện tại. Đơn giản là bởi vì Lâm Chấp không đủ tự tin. Mục đạo sư để hắn ra sân cũng là vì cho hắn lòng tự tin. Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt. Hoàng Lạp cười nói, không biết kia Lâm Chấp có nhìn hay không phải thấu triệt. Phanh. Giờ phút này một đạo phanh tiếng vang vang lên. Hình chân sắc mặt đỏ lên, từng ngụm thở hổn hển, trừng mắt trước Lâm Chấp. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Vì sao vô luận như thế nào công kích đón đầu đụng tới đều là mũi thương của hắn. Hình chân chạy trở về đến đang lúc hình chân chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, Tiêu Bất Ngữ một tiếng gầm thét vang lên. Tiêu đạo sư, ta còn chưa đủ mất mặt sao? Ngươi là linh huyệt cảnh tứ trọng, nhân ra chỉ là linh huyệt cảnh tam trọng thôi. Tiêu đạo sư, ta còn có tuyệt chiêu không có thi triển. Hình chân vội vàng giải thích nói. Cầu thí tuyệt chiêu, ngươi có, người khác liền không có sao? Lăn trở lại cho ta. Tiêu Bất Ngữ giận không kềm được. Quát. Trận thứ hai. Thác Nguyên. Người bên trên. Vâng. Nghe được Tiêu Bất Ngữ, tứ ban trong đám người, một thân ảnh đi ra. Mà giờ khắc này, toàn bộ tứ ban đắt là không có trước đó kiêu ngạo cùng nóng này. Từng cái trầm mặt xuống dưới. Không nói một lời. Cũng không phải bọn hắn không muốn nói. Mà là không mặt mũi nói chuyện. Cái này hình chân từ đầu tới đuôi đều là bị người đè lên đánh, mất mặt rớt quá lớn. Trận thứ hai. Mục Phong Hành. Đừng đứng ở nơi đó lại nhảy. Tới Mục Vân khoát tay áo. Ra hiệu Mục Phong Hành ra sân. Nga đúng ba chiêu chiến thắng phúc. Nghe được Mục Vân, không chỉ là tứ ban trung cấp cửu ban đám người, cũng là nhìn không được chừng lớn hai mắt. Lại là dạng này làm lần trước cửu ban cùng cửu thập bát ban chiến đấu thời điểm. Mục Vân cũng là để Mục Phong Hành ba chiêu thủ thắng. Lần này đối mặt thế nhưng là cao cấp tứ ban. Mà lại là Thác Nguyên. Cái này Thác Nguyên tại tứ ban xếp hạng thế nhưng là cao hơn hình chân nhiều. Mục Vân đối Mục Phong Hành tự tin như vậy. Ngươi tu luyện thế nhưng là mị ảnh thần tông môn. Ngươi bây giờ là chí ít hẳn là Lôi Phong viện linh bảng cao thủ tiêu chuẩn. Ba chiêu diệt hắn rất dễ dàng. Làm không được, tiểu tử ngươi liền đợi đến chịu tội đi. Ta, Mục Phong Hành rất muốn từ chối, thế nhưng là Mục Vân căn bản không cho hắn từ chối cơ hội. Nhìn xem đối diện Thác Nguyên, Mục Phong Hành cười khổ lắc đầu. Ba chiêu tốt a, bắt đầu nương theo lấy ra lệnh một tiếng. Thác Nguyên hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn Mục Phong Hành, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn mỗi một nâng mỗi một động. Bá bá bá. Sau một khắc, Mục Phong Hành thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, không đến một giây đồng hồ thời gian, Mục Phong Hành thân ảnh lại xuất hiện tại chỗ. Tựa hồ căn bản không có động, có thể tựa hồ lại động mấy cách vừa đi vừa về. Trở lại chỗ, Mục Phong Hành lắc đầu, gãy thân trở về. Ai, ngươi đi như thế nào rồi, là nghĩ nhận thua sao? Nhìn thấy Mục Phong Hành quay người, Thác Nguyên mở miệng cười nói. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người đều là tập trung trên người mình, tự nhiên là không thể sợ. Chỉ là đối mặt Thác Nguyên chất vấn, Mục Phong Hành chỉ là giương lên bàn tay. Tại trong bàn tay hắn, ba sợi tóc phiêu nhiên rơi xuống. Cho tới giờ khắc này, Thác Nguyên mới lấy lại tinh thần, nhìn xem bộ ngực mình, ba vuốt sợi tóc rõ ràng so địa phương khác ngắn rất nhiều. Mục Phong Hành vừa rồi trong nháy mắt đó đủ để đem hắn giết ba lần. Sắc mặt đỏ lên, Thác Nguyên chắp tay lui xuống. Mục Phong Hành đúng là khủng bố đáng chết, thấy cảnh này Tiêu Bất Ngữ cũng là kinh ngạc. Cái này Mục Phong Hành lúc nào lợi hại như vậy? Trước đó tuyệt không gặp hắn tại Lôi Phong viện bộc lộ tài năng, hôm nay lại là đột nhiên như thế, quả nhiên là kỳ quái. Trận thứ ba còn muốn so sao? Đương nhiên muốn so, Tiêu Bất Ngữ đáp. Trận thứ ba chính là từ Thượng Minh Vũ tới đi Thượng Minh Vũ cao cấp tứ ban đệ nhất nhân, đệ nhất thiên tài Tiêu Bất Ngữ, thế mà để hắn ra sân. Lần này là đập nổi dìm thuyền á. Mặc Dương đến ngay đây, nên biểu hiện biểu hiện mình, không phải vậy người khác nên nói ngươi đến ta trung cấp cửa ban đến là mai một thiên tài. Vâng, Mặc Dương bước ra một bước. Giờ phút này kiếm trong tay hắn đổi vẫn ý như là thanh sắc đường vân ba thước kiếm mang. Chỉ là lần này không còn là thượng phẩm phàm khí, mà là trung phẩm huyền khí. Trung phẩm huyền khí thanh giao kiếm, trường kiếm màu xanh, kiếm văn như là một cách leo lên trên thân kiếm giao long, lóng lánh thanh quang. Đây là Mục Vân tự tay vì hắn luyện chế trường kiếm, cho nên lần này nhất chiến một kích tất thắng, mới không uổng công Mục Vân đối với hắn tài bồi. Mặc Dương, ta biết ngươi là kiếm thuật thiên tài, chỉ là ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành, mà ta Thượng Minh Vũ đã là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, cho nên một chiêu bãi ngươi. Mặc Dương đánh gãy Thượng Minh Vũ, lạnh nhạt nói. Tự đại cuồng vọng bị Mặc Dương đánh gãy lời nói, Thượng Minh Vũ cười lạnh một tiếng, vọt thẳng ra. Khanh, trung phẩm huyền khí ra khỏi vỏ. Mặc Dương thân thể tại lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh giao kiếm ra, Mặc Dương động một kiếm, ông một tiếng, trong đám người, đám người chỉ thấy kiếm mang óng ánh. Thế nhưng là một kiếm kia, mũi kiếm đến cùng bắn về phía chỗ nào, bọn hắn căn bản là không có cách phát giác. Đây chính là đỉnh phong kiếm ý, chỗ kinh khủng sao? Mục Phong Hành kinh ngạc. Đỉnh phong kiếm ý, cho dù hắn hiện tại là linh huyệt cảnh ngũ trọng, mượn nhờ mị ảnh thần tông môn cách này một võ kỹ thân pháp, tốc độ, bộ pháp, cũng rất khó tránh thoát cái này một kiếm. Nếu là cùng thời khắc này Mặc Dương đối đầu, thắng bại khó nói. Thổi phù một tiếng vang lên, nương theo lấy Mặc Dương một kiếm rơi xuống. Thượng Minh Vũ nghĩ cản, thế nhưng là đã không có bất cứ cơ hội nào đi ngăn cản. Ngực bỗng nhiên xuất hiện một đầu vết máu, kia vết máu chỉ là nhàn nhạt, đối Thượng Minh Vũ cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng là cũng đã là chứng minh hắn thua. Hắn thua, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, cứ như vậy thua. Đây chính là đỉnh phong kiếm ý, Thượng Minh Vũ triệt để mộng. mộng không chỉ là Thượng Minh Vũ, còn có Tiêu Bất Ngữ. Ba trận, toàn bại này chỗ nào là giao chiến? Quả thực là tìm tai vạ, chỉ là cẩn thận tự hỏi. Tiêu Bất Ngữ càng là cảm giác toàn thân phát lạnh. Ba trận toàn thắng. Nếu như trung cấp cửu ban tham gia cao cấp đứng chi chiến, vậy hắn cao cấp tứ ban tại đứng trước trung cấp cửu ban, chẳng phải là tất nhiên sẽ thua ba trận. Kia còn đánh cái trứng. Tiêu đạo sư đã nhường. Ba trận toàn thắng, Mục Vân chắp tay, mỉm cười nói. Đã nhường. Tiêu Bất Ngữ giờ phút này đã là đầu chuyển bất quá đến cong. Lâm Chấp, Mục Phong Hành, Mặc Dương, cái này ba cái yêu nghiệt, chỗ nào còn giống như là trung cấp ban học viên, quả thực là cao cấp trong ban tinh anh. Rời đi võ tràng, Tiêu Bất Ngữ trong mắt hàn ý càng sâu. Mục Vân, nhất định phải trừ chi cho thống khoái, nếu không lưu lại nhất định là một mối họa lớn. Vô Thượng Thần Đế 16 chương 150 thế nào không dám. Giờ phút này võ tràng phía trên, trung cấp cửu ban đám người lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Lại thắng lần này, bọn hắn đối mặt là cao cấp tứ ban, thế nhưng là bọn hắn lại thắng. Hiện tại trung cấp cửu ban đã sớm thoát ly đã từng phế vật xưng hào, trở thành Lôi Phong Viện bên trong không thể sơ sót một đại ban cấp. Thắng, rất vui vẻ thật sao? Kia là tự nhiên. Mục đạo sư, cao cấp tứ ban thế nhưng là chúng ta Lôi Phong Viện bên trong bài danh trước 4 ban cấp. Chúng ta có thể thắng bọn hắn. Nói rõ chúng ta cửu ban quả thực so với cái kia cao cấp ban đều muốn lợi hại ai nha. Mục Vân ồ một tiếng, mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục huấn luyện. Đến Thiết Phong, Hoàng Vô Cực, Hiên Viên Trá, Cảnh Tân Vũ, Tiêu Khánh Dư, các ngươi 5 người liên thủ công kích Mặc Dương. 5 người liên thủ công kích Mặc Dương. Mục đạo sư, ngài sẽ không là đang nói đùa chứ? Mặc Dương là rất lợi hại, thế nhưng là chúng ta 5 người. Đúng vậy a. Thắng cũng khó nhìn a, cách nào nói nhảm nhiều như vậy? Mục Vân quát. Nhanh, thua, các ngươi 5 người chạy cho ta võ tràng 20 vòng. Thắng, Mặc Dương chạy 20 vòng. Được rồi, nghe được Mục Vân lập xuống quân lệnh, Trạng Cảnh Tân Vũ mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo. 5 cái đánh một cái này lại đánh không lại, bọn hắn thật có thể đi chạy võ tràng. Mặc Dương, hạ thủ nhẹ một chút, đừng tổn thương bọn hắn. Vâng, sư tôn, hạ thủ nhẹ một chút. Thiết Phong 5 người lập tức trong lòng có nộ khí. Đây cũng quá xem thường bọn hắn. Mặc Dương bất quá là linh huyệt cảnh tam trọng, đỉnh phong kiếm ý mà thôi. Bọn hắn 5 người còn không phải đối thủ. Kia mới thật sự là kỳ quái. Lên ra lệnh một tiếng, 5 người lập tức xông ra, đem Mặc Dương vây quanh ở trung ương. Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Trá hai người tu luyện chính là vương bá kim thân, bản thân chính là thể trạng khôi ngô, phòng ngự càng là biến thái. Mà Hoàng Vô Cực vô thượng minh thân, đồng dạng là thuộc về rèn thể trong pháp quyết vương giả. Ba người ngăn tại phía trước, cho Thiết Phong cùng với Tiêu Khánh Dư hai người sáng tạo cơ hội tiến hành công kích. Mà giờ khắc này, Tiêu Khánh Dư trong lòng bàn tay một vòng hồng quang đột nhiên xuất hiện. Nha, 5 cái đánh một cái, không tệ lắm. Đáng tiếc, các ngươi vẫn là muốn thua. Tiêu Khánh Dư trong đầu kia bị trận pháp tầng tầng khóa lại thanh ngọc hỏa kỳ lân cười hắc hắc nói. Bớt nói nhảm, thành thành thật thật giúp ta là được, không bằng dạng này, như thế nào? Ngươi đem ta thả, ta giúp các ngươi thủ thắng. Thả ngươi, ngươi nằm mơ đi. Tiêu Khánh Dư cười nói, ngươi đời này ngay tại trong thân thể ta đi, biểu hiện được tốt, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nói không chừng tương lai còn có thể giúp ngươi tái tạo thân thể. Biểu hiện không tốt, trực tiếp diệt ngươi. Thôi đi, dựa vào ngươi tái tạo thân thể căn bản không có hy vọng, ngươi người đạo sư kia vẫn là có thể. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhích miệng. Tiểu Thanh, chúng ta 5 người đánh không lại hắn, một cách đánh không lại, đỉnh phong kiếm ý liền xem như 10 cái các ngươi cũng không phải đối thủ. ta không tin, không tin thì thôi. Giờ phút này giao chiến đã là bắt đầu, năm người đem Mạc Dương vây lại, trong lúc nhất thời các thức công kích toàn bộ chào hỏi. Ba cái nhục thản chiêu hô ở phía trước, Thiết Phong cùng Tiêu Khánh Dư tùy thời công kích, tràng diện nhìn rối loạn phức tạp, thế nhưng lại ngay ngắn trật tự. Chỉ là đối mặt năm người ngay ngắn trật tự công kích, Mạc Dương không hoảng không loạn, mỗi một kiếm vung ra đều là hời hợt, thế nhưng là kiếm mang bắn ra lại là sát khí rạp rào. Đây chính là kiếm ý phiêu miêu cùng chỗ thần kỳ khó lường. Trải qua tranh đấu xuống tới, Thiết Phong năm người thở hồng hộc, thế nhưng là trái lại Mạc Dương vẫn ý như là kiếm xuất trần rầm rĩ, dẫn động cửu thiên chi thế. Dừng tay đi, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, ở trong mắt các ngươi hiện tại đánh thắng tứ ban cao hứng sao? Mở to hai mắt nhìn xem Mục Vân, quát khẽ một tiếng, một thanh trường kiếm nơi tay. Mạc Dương, công kích ta. Vâng, Mạc Dương nghe lệnh, một kiếm nhấc lên. Kiếm của hắn là trung phẩm huyền khí, mà Mục Vân kiếm trong tay vẹn vẹn thượng phẩm phàm khí. Một kiếm ra vẫn ý như là trước kia đứng trước Thiết Phong năm người thời điểm một kiếm kia. Mắt thấy một kiếm kia như thế nhanh chóng tới gần Mục Vân, thế nhưng là đột nhiên Mục Vân cánh tay nâng lên, đơn giản một kiếm vung ra. Đinh, Mạc Dương kiếm bị nháy mắt ngăn cản, thân ảnh của hắn cũng dừng lại. Chỉ là Mục Vân cũng không có đình chỉ. Lần này Mục Vân phản kích, một kiếm đâm ra đồng dạng là không có hoa gì xinh đẹp. Khanh, hai kiếm chạm nhau, âm vang không ngừng bên tai. Một bước, Mạc Dương lui lại. Nhất kiếm nữa, Mạc Dương hiểm lại càng hiểm. Thế nhưng là đám người rõ ràng nhìn thấy Mạc Dương đỉnh phong kiếm ý điểm mạnh, nhưng là tại Mục Vân trong tay chính là không chiếm được tốt. Nhìn thấy sao, Mạc Dương mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý, đỉnh phong kiếm ý, thế nhưng là kiếm thuật của hắn vẫn ý như là ngây ngô. Mà các ngươi năm người không thể đánh bại hắn, cũng không phải bởi vì kiếm ý của hắn, mà là bởi vì các ngươi năm người quá yếu. Vương Bá Kim thân liền xem như lĩnh ngộ kiếm thế cường giả cũng căn bản không cách nào phá mở. Vô Thượng Minh thân đương nhiên không cần phải nói. Thanh Ngọc Hỏa kỳ lân chi hỏa chính là thánh thú chi hỏa, uy lực mạnh mẽ. Nếu như Thanh Ngọc Hỏa kỳ lân tiến hóa thành thần thú, đó chính là thần thú chi hỏa, cường đại thần thú chi hỏa, thậm chí có thể so với thiên hỏa. Thế nhưng là ngươi xem một chút các ngươi, lại đem những này vô thượng thần kỹ xem như cái gì tới tu luyện rồi. Cửu ban đánh bại cửu thập bát ban, đánh bại tứ ban, là bởi vì Mạc Dương, Mục Phong Hành mấy người bọn họ cá nhân thực lực cường hãn. Thế nhưng là các ngươi cùng cao cấp tứ ban toàn bộ so ra, sẽ thua. Sẽ thua rất thảm. Mục đạo sư, chúng ta sai cho tới giờ khắc này, mọi người mới minh bạch Mục Vân thâm ý. Không sai, cửu ban gần nhất thanh danh nổi lên, thế nhưng là đều là Mục Phong Hành mấy người bọn họ thanh danh kéo theo. Kỳ thật cửu ban bên trong đại đa số người thực lực cũng đều là tại linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới thôi. Ta hy vọng không phải người khác hướng chúng ta cửu ban khiêu chiến, ta nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ ra mấy người đến tiến hành quyết chiến. Ta hy vọng là vô luận là cao cấp ban vẫn là đặc cấp ban, cho dù là long bảng cao thủ hướng ta cửu ban khiêu chiến, ta có thể tiện tay một chỉ, bất kỳ người nào ra sân đều có thể thủ thắng. Mục Vân trịnh trọng nói, ta là đạo sư, liền tự sẽ làm tốt ta đạo sư sự tình, mà các ngươi không thể luôn luôn trông cậy vào ta tới. Chân chính tu hành là võ giả bản tâm, không phải đan dược, không phải cường đại võ khí đề thăng. Vân vân vân. Trong lúc nhất thời nghe được Mục Vân, đám người phát ra từ phế phủ đáp lại nói, không sai. Bọn hắn gần nhất sở dĩ có thể không ngừng đi hướng cường đại, hoàn toàn là bởi vì Mục Vân đan dược, võ kỹ, cũng không phải bọn hắn tự thân cố gắng cùng chăm chỉ. võ giả tu hành tu chính là bản tâm. Tản đi đi, Mục Vân khoát khoát tay trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, đám người lúc này mới bắt đầu nghị luận. Mặc Dương, ngươi thật đúng là lợi hại a. Đỉnh phong kiếm ý, chúng ta năm người cũng không thể nãi ngươi gì. Đúng vậy a, đúng vậy a. Kiếm pháp sắc bén, kiếm ý cường đại. Tương lai, ngươi tất nhiên sẽ trở thành giống chúng ta Thất Hiền Học Viện thập đại trưởng lão một trong. Trương Tử Hào cường đại như vậy. Trương Tử Hào trưởng lão, mặc dù là trưởng lão, thế nhưng là cực kỳ tuổi trẻ. Cũng là bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý, về sau đột phá kiếm thế, ngươi cũng không xa. Đối mặt mấy người chúc mừng, Mặc Dương cười khổ không nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một đạo sư cùng ngươi cảnh giới tương đương, lại có thể ngăn lại của ngươi kiếm ý, thật sự là lợi hại a. Hoàng Vô Cực kinh diễm nói. Mặc Dương, ngươi có thể cùng một đạo sư ganh đua cao thấp, coi như không tệ. Ganh đua cao thấp, Mặc Dương cười. Không, kỳ thật một đạo sư cũng không có dùng ra toàn lực, một đạo sư hắn cũng lính ngộ kiếm ý, Mặc Dương khổ sở nói. Mà lại, tại Bắc Vân Thành thời điểm, một đạo sư liền lính ngộ kiếm ý, ít nhất là đỉnh phong kiếm ý. Hiện tại, ta cũng không biết tính yên tĩnh như chết. Mặc Dương lời nói rơi xuống, nhìn bốn phía, lại phát hiện cửa ban đám người, từng cái giống như là hóa đá đồng dạng. Các ngươi, thiên ạ, luyện đan, luyện khí, võ khí, kiếm ý, ta thật còn nghĩ biết, dưới gầm trời này, còn có cái gì là một đạo sư làm không được. Kiếm ý một đạo sư thế mà cũng là một lính ngộ kiếm ý mạnh đại kiếm khách. Thế nhưng là đám người chưa bao giờ thấy qua hắn sử dụng trường kiếm, căn bản không biết hắn sẽ còn kiếm ý. Mà lại là siêu việt Mặc Dương tồn tại, chẳng lẽ là kiếm thế sư tôn hắn. Xác thực rất lợi hại. Cho nên, ta càng muốn cố gắng cùng thượng sư tôn bước chân. Một ngày nào đó, ta hội đứng tại sư tôn bên cạnh, đón về sư nương. Mặc Dương tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Bắc Vân Thành nhất chiến, bọn hắn đều là dần dần biết được. Đã từng một đạo sư, đối mặt thông thần cảnh giới cường giả, cũng dám nhất chiến. Kia thời điểm một đạo sư, thế nhưng là liền linh huyệt cảnh cũng chưa tới. Hắc hắc, chuyện tốt như vậy, tự nhiên không thể để cho một mình ngươi tới làm. Mặc dù một đạo sư không có thu chúng ta làm đồ đệ, thế nhưng là chúng ta cũng không thể lạc hậu. Thiết Phong ha ha cười nói. Mà lại, ta cũng muốn nhìn xem chúng ta một đạo sư nhìn chúng nữ tử đến cùng như thế nào, kinh tài tuyệt diễm đâu. Ồ, đã như vậy, vậy các ngươi có dám hay không đụng một cái? Mặc Dương thử dò xét nói. Làm sao không dám? Thế nào liều? 3 tháng về sau là chúng ta Lôi Phong Viện cao cấp ban chi chiến. 15 cái cao cấp ban hội tiến hành lại một lần nữa xếp hạng. Trong vòng 3 tháng, chúng ta trung cấp cửu ban tấn thăng làm cao cấp cửu ban, sau đó tiến quân cao cấp nhất ban. Tại cao cấp ban phía trên, cùng những cái kia mắt chó coi thường người khác cao cấp ban các học viên thống khoái nhất chiến. Có dám hay không? Thế nào không dám? Thiết Phong mặt đỏ lên, cười to nói. Hiện tại tứ ban những cái kia tôn tử môn bị các ngươi huyết ngược, ta không có cơ hội ra sân. Vậy liền 3 tháng về sau cao cấp ban chi chiến, lại ngược bọn hắn một lần. Cửu ban đại gia, các ngươi có dám hay không dám? Dám. Đám người tùy ý xeo hò, toàn bộ võ tràng phía trên, một ít ban cấp đều là nhìn về phía cửu ban. Chỉ là trong mắt, lại tràn đầy khinh miệt chi ý. Trong vòng 3 tháng tấn thăng cao cấp ban đây quả thực so nói nhảm còn muốn nói nhảm. Linh huyệt cảnh nhất trọng đến linh huyệt cảnh tam trọng tấn thăng, 3 tháng thời gian, một lớp, 110 vị học viên, toàn bộ hoàn thành tấn thăng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là một cái từ nói nhảm. Chỉ là thời khắc này cửu ban cũng không để ý người khác như thế nào xem bọn hắn. Một đạo sư có thể điên cuồng định ra 1 tháng bên trong để bọn hắn toàn bộ tấn thăng linh huyệt cảnh nhất trọng, tiến nhập trung cấp ban. Vậy bọn hắn vì sao không thể tự kiềm chế định ra mục tiêu tấn thăng làm cao cấp ban? Võ giả một bầu nhiệt huyết cần trân trọng. Thì sợ gì vô thượng thần đế 16 chương 151 lôi phong tháp cửu ban bên trong. Toàn bộ là 16-17 tuổi thiếu niên. Chính là nhiệt huyết niên kỳ. Tại Mục Vân lây nhiễm hạ. Triệt để bộc phát. Để bọn hắn thỏa thích chế xếu đi thôi. Ta khởi xướng hung áp đến chính mình cũng sợ. Hiên Viên Trá cười ha ha nói. Cảnh Tân Vũ bĩu môi nói. Ngươi vương bá kim thân tu luyện tiến bộ còn không bằng ta đây. Còn quyết tâm ta thế nhưng là lập chí trở thành một đạo sư bên người đệ nhất hộ vệ nam nhân. Dẹp đi đi ngươi. Một đạo sư bên người đệ nhất hộ vệ Lâm Hiền Ngọc. Tên kia. Hiện tại quả thực là biến thái. Mỗi ngày tiến bộ đều là bay vọt. Nghe nói hắn tu luyện là nghịch thiên thần mạch quyết. Cỡ nào thống khổ ta liền không nói. Nhưng là không thể không nói. Đề cao. Cũng là thần tốt A xem ra. Cần cố gắng. Không phải vậy. Bị kia Lâm Hiền Ngọc bỏ qua một bên quá lâu. Cũng không tiện Lâm. Chấp chân thành nói. Tiêu Khánh Dư cười nói. Các ngươi tiếp tục thảo luận đi. Ta nhưng là muốn cùng Tiểu Thanh hảo hảo rèn luyện. Ngươi có thể đừng buồn nôn sao? Còn Tiểu Thanh chính là một cái bò sát. Có bản lĩnh để nó ra. Ta bóp chết hắn. Hoàng Vô Cực, ngươi chớ đắc ý. Sớm muộn cũng có một ngày làm ngươi nướng thành một cái cá trạch. Đám người rõ ràng cảm giác được. Cửu ban vẫn là đã từng cửu ban. Có thể cũng không phải đã từng cửu ban rời đi trong đám người Mục Vân. Thấy cảnh này. Mỉm cười. Này mới đúng mà một đám thằng danh con. Cả ngày liền biết diếu võ dương oai. Vạn nhất ngày đó chính mình rời đi Nam Vân Thành. Rời đi Thất Hiền Học Viện. Bọn gia hỏa này. Sớm tối bị nhân giáo huấn. 3 tháng thời gian. Đột phá linh huyệt cảnh tam trọng. Mục Vân ngược lại là muốn nhìn. Những này lũ danh con thế nào hoàn thành. Mục đạo sư liền xem Mục Vân chuẩn bị quay người rời đi thời khắc. Một thanh âm tại sau lưng vang lên. Một cái lào đảo. Mục Vân kém chút té ngã trên đất. Khụ khụ, vương đạo sư đã lâu không gặp đúng vậy a, sự tình lần trước. Còn không có hào hào cảm ơn một cái mục đạo sư lần này mang theo xá muội tới làm mặt cảm tạ. Vương Hinh Vũ sau lưng, Vương Tâm Nhã chậm rãi đi tới, cúi đầu. Vương Tâm Nhã một thân màu hồng phấn váy dài. Dáng người là lướt. Thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi bộ dáng. Cùng hắn tỷ tỷ Vương Hinh Vũ khác biệt. Giống như một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa. Nghĩ đến lần trước đóa hoa này kém chút bị chính mình hái. Mục Vân âm thầm mắng chính mình một tiếng cầm thú. Thế nhưng là ánh mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Tâm Nhã. Hận không thể thấu thì quần áo giống như. Khù khù. A nga. Đúng. Lệnh muội độc giải. Vẫn là muốn chú ý. Có thể hạ đến liên hoàn độc gia hỏa. Ta nhìn. Tựa hồ đối với các ngươi tỷ muội rất là oán hận. Vương đạo sư cũng nên chú ý. Đa tạ Mục đạo sư quan tâm kia đắc như vậy. Ta liền cáo từ. Mục đạo sư dừng bước, ồ chuyện gì, do dự một chút. Vương Hinh Vũ mở miệng nói. Mục đạo sư. Tâm Nhã nghe nói ngài ở trong học viện sự tích. Bây giờ muốn bái tại cửu ban môn hạ. Ta biết cửu ban hiện tại nhân tài đông đúc. Nhưng còn hy vọng Mục đạo sư nể tình ta. Thu Tâm Nhã. Thu Vương Tâm Nhã nói đùa cái gì. Vương Tâm Nhã thế nhưng là Vương Hinh Vũ ban cấp bên trong học viên. Từ xưa đến nay, chỉ thấy được trung cấp ban học viên nhảy đến cao cấp ban. Nơi nào thấy qua cao cấp ban học viên muốn hướng trung cấp ban nhảy. Còn mời Mục đạo sư thu ta. Vương Tâm Nhã hơi khom người, chiếp tiếng nói. Cái này, coi như ta Vương Hinh Vũ lại thiếu Mục đạo sư một cách nhân tình, như thế nào? Vương Hinh Vũ vội vàng nói. Lại nợ ta một món nợ ăn tình. Mục Vân trong lòng oán thầm. Ngươi làm ngươi ăn tình rất đáng tiền sao? Dễ nói dễ nói. Đứng lên đi. Ngày mai đến lớp của ta cấp bên trong đưa tin là đủ. Tạ ơn Mục đạo sư. Vương Tâm Nhã đứng dậy, trên mặt vương đầy vui sướng. Muội muội, ngươi có phải hay không thích hắn rồi? Nhìn xem rời đi Mục Vân bóng lưng, Vương Hinh Vũ đột nhiên mở miệng nói. A không có, nào có a. Muội muội, ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ thân phận của chúng ta. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc không có người xứng với ngươi. Mà lại, coi như ta đồng ý, cha mẹ cùng gia gia bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Cho nên ngươi vẫn là dừng tâm của ngươi đi, dựa vào cái gì nghe được tỉ tỉ. Vương Tâm Nhã chép miệng, khẽ nói, chỉ bằng chúng ta tại Thiên Vận Đại Lục ở bên trên là không. Tại sao, ghi nhớ, ngươi nếu là thích hắn, nghĩ cùng với hắn một chỗ kia là hại hắn. Ta mặc kệ, Vương Tâm Nhã quật cường nói, thân thể của ta đều bị hắn nhìn, ngày sau ai còn nguyện ý cưới ta, ta thích ai. Chính là nói, cha mẹ cũng không thể ngăn cản nói bậy, đây chẳng qua là vì chỉ ngươi vết thương trên người. Hừ, Vương Tâm Nhã tức giận hừ một tiếng, quay người một đường chạy chậm rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đối với Vương Hinh Vũ đột nhiên đưa ra thỉnh cầu cũng là có chút buồn bực. Chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất trở nên đẹp trai rồi, lẩm bẩm, Mục Vân ở trong học viện đi tới. Cái gì trở nên đẹp trai rồi, ngẩng đầu nhìn xem thân trước một đạo xinh đẹp thân ảnh. Mục Vân cười hắc hắc nói, đương nhiên là ta trở nên đẹp trai. Tiêu Doãn Nhi, ngươi xem một chút, hôn lễ của chúng ta lúc nào có thể bắt đầu tổ chức a? Ai muốn cùng ngươi cử hành hôn lễ? Ta tới là hỏi một chút ngươi ta để gần nhất tình huống. Còn có ta nương muốn gặp ngươi. Ngươi nương không gặp? Mục Vân trực tiếp cự tuyệt hắn, nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lần trước tại tổ tiên các bên trong kém chút bị Niệm Linh căng vậy lão nương nhóm giết, đời này đều không muốn nhìn thấy nàng. Ngươi! Tiêu Doãn Nhi khó thở, ta nương thế nhưng là Thất Hiền Học Viện Hỏa Viện phó viện trưởng, sự tình lần trước nàng đối ngươi hổ thẹn, cho nên để cho ta tới tìm ngươi. Thôi đi, cha ta vẫn là Thất Hiền Học Viện Thổ Viện viện trưởng đâu, phó viện trưởng rất đáng gờm sao ngươi. Ngươi cái tên này thật sự là minh ngoan bất linh. Tiêu Doãn Nhi khí ngực cổ động, nhìn xem Mục Vân, hận không thể đem hắn đầu gỡ ra, nhìn xem bên trong đến cùng trang cái gì. Không có việc gì, ta liền đi trước, ta rất bận rộn, có thể hay không không giống các ngươi long bảng cao thủ cả ngày nhàn rỗi nhàm chán. Thôi đi, ngươi nếu là nghĩ cũng có thể trở thành long bảng cao thủ. A u vinh quy quy mơ, đạo sư cũng có thể trở thành long bảng cao thủ, đây cũng không phải mà là trong học viện không chỉ có học viên long bảng bảng danh sách, cũng có đạo sư long bảng bảng danh sách. Ngươi phải biết Thất Hiền Học Viện thất đại viện, mỗi một đại viện cao cấp ban chủ đạo sư liền 10 cái, lại thêm dạy thay đạo sư, không sai biệt lắm hơn mấy trăm người, tự nhiên cũng sẽ có đánh giá đạo sư bảng danh sách xuất hiện. Tiêu Doãn Nhi cười nói, bất quá ta nhìn ngươi a, hiện tại chỉ sợ đạo sư long bảng cách mông đều sờ không tới, khoảng cách 100 tên xả đâu. Đa tạ nhắc nhở, gặp lại. Mục Vân không thèm để ý nha đầu này, mở rộng bước chân rời đi. Nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Tiêu Doãn Nhi nộ khí hô hô, cái này Mục Vân thật là đủ không muốn mặt. Toàn bộ Thất Hiền Học Viện ai không biết nàng Tiêu Doãn Nhi đại danh. Mục Vân hiện tại ngược lại tốt, nhìn thấy nàng liền muốn trốn tránh nàng. Hiện tại theo dẫn đầu cửa ban đi đường càng dài, hắn càng phát ra đối cửa ban không an tâm tới. Cửa ban càng mạnh, đối cửa ban có tâm tư người thì càng nhiều. Chỉ là dưới mắt cảnh giới đề thăng lại là trọng yếu nhất. Những này lũ xanh con cả đám đều vượt qua chính mình, nếu là hắn hoàn nguyên dậm chân, vậy liền quá mất mặt. Hiền Ngọc tại Mục Vân một tiếng la lên, Lâm Hiền Ngọc thân ảnh đột nhiên giống như ruột mì xuất hiện. Ngươi lần sau ra, có thể hay không đừng như vậy âm trầm, thay cái phương thức thành sao? Nghe được Mục Vân phàn nàn, Lâm Hiền Ngọc bất đắc dĩ. Là chính ngươi giảng, mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi chướng mắt, đây không phải muốn thường xuyên che giấu mình sao? Lôi Phong Viện có chỗ nào thích hợp đột phá sao? Tương đối nguy hiểm cái chủng loại kia. Lôi Phong Tháp không sai. Lôi Phong Tháp là Lôi Phong Viện độc hữu, cùng chia thập tầng. Mỗi một tầng Đối ứng linh huyệt cảnh cảnh giới võ giả mỗi một trọng cảnh giới. Không chỉ là học viện học viên. Chính là đám đạo sư. Cũng thường xuyên lựa chọn cái chỗ kia. Đến đề cao mình thực lực. Thế nào đề cao không biết. Ngươi nhìn xem Lâm Hiền Ngọc lạnh nhạt thần sắc. Mục Vân chỉ. Vung tay nói. Đi. Lôi phong tháp. Ngươi. Cùng ta cùng một chỗ xông vào một lần. Lôi phong tháp chính là lôi phong viện viện trưởng Hồng Trần Đại Sư tự mình cầm đao xây thành. Lôi phong tháp bên trong. Mỗi một tầng ở giữa. Đều có cơ quan thú. Những này cơ quan thú. Dựa theo thực lực võ giả đến thiết kế. Thực lực chân chính. So cùng một cảnh giới võ giả. Muốn mạnh hơn mấy phần. Tiến nhập lôi phong tháp rất đơn giản. Chỉ cần báo lên tính danh cùng thân phận. Liền có thể tiến nhập. Lôi phong tháp tầng thứ nhất là thích hợp linh huyệt cảnh nhất trọng võ giả. Tầng thứ hai là nhị trọng. Tầng thứ ba là tam trọng. Cứ thế mà suy ra. Nhưng là. Lần thứ nhất tiến vào lôi phong tháp. Vẫn là cần từ tầng thứ nhất bắt đầu. Tốt a tiến nhập tầng thứ nhất. Một tiếng cọt kẹt đại môn bị mở ra. Từng gian ố vuông trong phòng tiếng đánh nhau không ngừng truyền ra. Muốn đi vào tầng thứ hai, liền nhất định phải hoàn thành tầng thứ nhất khiêu chiến đánh bại ba con cơ quan thú. Tốt a nghe Lâm Hiền Ngọc giới thiệu, Mục Vân đành phải dựa theo yêu cầu một bước tới. Cái thứ nhất cơ quan thú tương đương với nhất giai linh thú hỏa diễm báo. Được rồi Mục Vân tiến vào trong không làm việc. Đấm ra một quyền. Hỏa diễm báo. Đầu nổ tung. Lốp bốp một đống lớn máy móc. Ứng thanh ngã xuống đất. Liên tục khiêu chiến ba con cơ quan thú, Mục Vân đi vào tầng thứ hai. Linh huyệt cảnh tam trọng Mục Vân đối mặt tam trọng cảnh giới chi hạ cơ quan thú thực sự là không có gì hứng thú. Cho nên liên tiếp mấy lần, Mục Vân rốt cuộc đi vào tầng thứ tư. Chỉ là tiến vào tầng thứ tư gian phòng bên trong, không bao lâu, phủi tay, Mục Vân lần nữa đứng ra. Xem ra, cần đến tầng thứ năm mới được tầng thứ năm. Tương đương với linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả. Mà linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Chia làm quan nguyên huyệt. Khí hải huyệt hai đảo huyệt khiếu cấp độ. Lần này, Mục Vân rất thẳng thắn trực tiếp thả ra ba con cơ quan thú. Phanh. Gian phòng bên trong bành tiếng vang không ngừng vang lên. Dạng này mới có ý tứ mà chậm chậm tầng thứ 5, Mục Vân đi ra cách ở giữa. Thành công rồi nhìn thấy Mục Vân ra. Lâm Hiền Ngọc kinh ngạc nói. Chẳng lẽ còn hội thất bại sao đi thôi. Tầng thứ sáu. Đã là linh huyệt cảnh lục trọng cảnh giới võ giả tiến nhập tôi luyện cấp độ. Lâm Hiền Ngọc nhìn xem Mục Vân. Như là nhìn xem quái vật. Ngươi bây giờ là linh huyệt cảnh lục trọng đi mở mệnh môn huyệt. Cũng là cần lịch luyện. Cái này tầng thứ sáu. Cũng không cần chờ ta. Tự mình lựa chọn cơ quan thú tiến hành tôi luyện đi. Vâng hai thân ảnh phân biệt bước vào đến hai gian cách trong phòng. Vừa mới đi vào đến cách trong phòng đối diện một cỗ cường hãn. Áp bách khí thế xông ra. Lục giai cơ quan thú tuyết vực bảo sói nhìn xem kia cơ quan thú. Lâm Hiền Ngọc hít một hơi thật sâu. Tuyết vực bảo sói cơ quan thú. Đủ để so sánh linh huyệt cảnh lục trọng. Mở thần du huyệt cảnh giới võ giả. Dùng hắn hiện nay thực lực. Đối mặt lên. Vẫn còn có chút phiền phức. Chỉ là mặc dù như thế. Lâm Hiền Ngọc vẫn là dậm chân tiến nhập.